Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Lực sĩ thị vệ lay động ma trận. Nhìn thấy hai vị nội thần hàng lâm, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, trên mặt sầu lo cũng không có giảm bớt. Trước lực sĩ đơn đã độc đấu có thể nói thất phẩm vô địch, có thể lần này là trận pháp, đối phó ma môn trận pháp, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là dựa vào cường đại trận pháp tu vị, tìm ra trận pháp lỗ thủng, từng cái mở ra. Nhưng tình huống như thế thực sự hiếm thấy, thường thường đều là cao phẩm đối với phẩm chất thấp. Một loại khác, chính là dựa vào văn tu hạo nhiên chính khí. Ngoài ra, mặc dù là đạo môn thiên hỏa thiên lôi, cũng không cách nào giải quyết. Không phải thiên hỏa thiên lôi không mạnh, mà là pháp lực không đủ. Vừa nãy Lý Thanh Nhàn một tia chớp, thanh thế thật lớn, vượt xa hạo nhiên chính khí, nhưng khuyết điểm là pháp lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa phạm vi có hạn. Cái này hóa huyết vạn trùng trận lại cuồn cuộn không ngừng. Mọi người liếc mắt nhìn triền điện mang cổ lực sĩ, nhìn hướng về nâng tuyết nắm mây thị vệ, xem đến đỉnh đầu minh hoàng đám mây từ từ xoay tròn, bên ngoài kim quang, bách tà bất xâm. Chỉ cần ngăn cản, chúng ta liền có thể. Không được, hắn. Mọi người nhìn hướng về một cái văn tu. Toàn thân đột nhiên nhanh chóng hiện ra đen, trong chớp mắt da thịt thối rữa đỡ hắn võ tu ngơ ngác buông tay, vội vàng lấy chân nguyên bao bọc toàn thân. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, người này là chính mình cuối cùng giải cứu văn tu, cũng là chậm 10 tức, có thể mặc dù dùng tốt nhất thuốc giải độc, vẫn là không thể ra sức. Cái kia ngỗng trắng ngọc bội chỉ có một viên, chỉ có thể dùng ở Tống Bạch Ca trên người. Trong mắt mọi người lóe qua bi sắc. Văn tu trong cơ thể chính khí dạt dào, không sợ hãi ma độc, nhưng đối với kịch độc tác dụng không lớn. Võ tu ngược lại, bởi vì thân thể đủ mạnh. Chân nguyên tính chất đặc thù, thường thường đều có thể chống lại kịch độc, nhưng đối với ma độc hiệu quả không tốt. Như thạch tính, hạt đỉnh hồng loại hình kịch độc, võ tu căn bản không sợ, nhưng văn tu thân thể lại không thể chịu đựng. Ma môn quả thật ác độc, đây là đưa chúng ta vào chỗ chết. Lần này kịch độc, tất nhiên là cao phẩm ma tu điều chế. Đám võ tu một trái tim chìm đến thung lũng, triền điện mang cổ lực sĩ ngẩng đầu lên, vờn quanh bốn phía, trầm giọng nói, rất mạnh ma trận. Mọi người vừa nghe, toàn thân lạnh cả người. Lý Thanh Nhàn đã thành thói quen, coi như không nghe đến. Ta muốn nhiều hơn một thành lực lượng. Triền điện mang cổ lực sĩ nói xong đột nhiên xoay người, hai tay lôi đình xì xì hướng về trên chảy xuôi, ngưng tụ thành hai cái lôi đình búa lớn, nhắm ngay đỏ một bên Hắc Long Văn đại cổ. Chậm rãi gõ vang. Đùng. Thung thung. Tung tung tung. Tiếng trống sục sôi, nhịp điệu phập phồng, phản phất một loại nào đó chiến khúc. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên tiếng thét chói tai, phản phất là ngàn tỷ tiếng chửi rủa cùng tiếng thét chói tai hội tụ một thể. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, liền thấy một màn kỳ dị hiện lên, từng đạo màu trắng nhạt bán cầu hình sóng khí lấy cự trống làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, không hề gốc chết, tầng tầng điệt điệt. Một tiếng vang lên, một tầng sóng. Bán cầu hình sóng khí chỗ đi qua, vô số ma trùng nổ tung. Mặc dù có cá lọc lưới, cũng sẽ bị sau đó cuồn cuộn không ngừng sóng khí nát bấy. Sóng khí tựa như sắt thép lớn cày, nát bấy ma trùng. Mười tức sau khi, 3.000 tầng sóng khí xẹt qua cả tòa ma trận. Vạn trùng đồ diệt, biển máu bốc hơi lên. Lộ ra cứng rắn mặt đất. Tất cả côn trùng sau khi chết, hội tụ thành đầy trời ma đầu. Đến hàng mấy chục ngàn ma đầu ở trên trời bay lượn, ma diễm ngập trời, ma âm rung động. Trong đội ngũ người chỉ liếc mắt nhìn, liền hai mắt mê muội, khó có thể đứng thẳng. Trung phẩm ma đầu, Vương Bất Khổ dù là công pháp đặc thù, cũng thân hình khẽ run. Triền điện mang cổ lực sĩ quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, nói, phiền phức xin mời một cái Diêu Phong Phù Lam thị vệ. Lý Thanh Nhàn lập tức sáng tỏ, ném ra một phương lôi ấn, Diêu Phong Phù Lam tả vệ bước ra lôi đình cánh cửa. Mọi người nhìn hướng về nữ tử này, một thân bảy màu sa y bồng bềnh, quần áo mỏng thấu, tay như ngó sen lộ ra ngoài, thân hình thước tha, tuy mặt không hề cảm xúc, lại quốc sắc thiên hương. Diêu Phong Phù Lam tả vệ cùng hai người đàn ông nội thần hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là lễ phép hướng về Lý Thanh Nhàn làm cái vạn phúc, rồi sau đó liếc mắt nhìn chu vi. Giơ lên bích lục quạt ba tiêu, nhẹ nhàng một quạt. Một đạo lục nhạc nhỏ gió tựa như sa mang bay ra, trong chớp mắt, lục phong đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Hóa Huyết Vạn Trung Trận. Diêu Phong Phù Lam Tả Vệ lại nhẹ nhàng lay động quạt ba tiêu, ánh sáng xanh lục đột nhiên co rút lại. Vô số huyết sắc, ma độc, ma đầu bị ánh sáng xanh lục bao bọc, bất quá trong chớp mắt, co lại thành một cái đường kính khoảng một trượng vòng tròn lớn cầu, phiêu ở không trung. Viên cầu trong, ma đầu múa tung. Sương máu sôi trào. Trong thiên địa chỉ còn màu trắng đen, trên vách tường mạch máu tất cả khô quắc. Phản phất liền thiên địa sắc thái đều bị lục phong bao bọc. Triền điện mang cổ lực sĩ cất bước lên trước, bước ra kim quang che chở vị trí, hai tay kẹp lấy lục nhạc viên cầu, một tiếng quát nhẹ. Liền thấy bầu trời phần cuối, bát phương vang động, tám đạo trăm trượng thiên lôi đánh xuống, cùng nhau rơi vào lực sĩ hai cánh tay. Lực sĩ bắp thịt toàn thân đột nhiên bành trướng một vòng, gân xanh lộ, tất cả lôi đình hướng về hai tay chảy xuôi, rồi sau đó bao bọc viên cầu. Diêu Phong Phù Lam Tả Vệ lần thứ ba dao động quạt ba tiêu. Lục phong biến mất. Lôi đình bao ma cầu. Triền điện mang cổ lực sĩ nhe răng nở nụ cười, hai tay đột nhiên hợp lại. Âm. Vạn lôi nổ tung, một đạo hơn 10 trượng thô lôi đình chi trụ phóng lên trời, vô số lôi mang bay tán loạn, bùng bùng vang rền, trong phút chốc, ma trận bị san thành bình địa, lộ ra hoàng cung nền đá gạch. Lôi đình tiêu tan, huyết sắc cùng ma độc không thấy hình bóng. Răng rắc. Ma trận xây dựng phòng ốc đường phố lục tục tràn nứt, vỡ nát tan tành, cuối cùng hóa thành tro bay. Gió vừa thổi, ma trận không thấy hình bóng, mọi người lại trở về hoàng cung. Mặt đất trừ lôi đình đánh lưu lại đen nhánh cùng chèo ngân. Lại không một vật. Vương Bất Khổ nhấc chân phóng chạy, thân thể hóa thành tàn ảnh, đi tới phía trước giao lộ. Quả nhiên. Mấy người theo tiến lên, liền thấy sáu cái ma môn đệ tử thất khiếu chảy máu. Dĩ nhiên tắt thở. Mỗi người bọn họ trên người đều nằm xuống một con dài hơn một xích quái trùng, đỏ tươi đuôi bò cạp, đen xác, trong suốt cánh, màu xanh lá hai sừng, bén nhọn ống hút, xanh lục tám chân, bảy màu sặc sỡ, giống như các loại côn trùng chấp vá sau phóng to. Sáu con đại quái trùng cũng đã khí tuyệt. Cái này quái trùng là thất thải bách trùng quái. Bọn họ sáu cái chính là Hóa Ma Sơn đệ tử. Đều ở cốt quế tử trong đội ngũ. Tất nhiên là không được đến vận nước, trong lòng không cam lòng. Cốt quế tử dọc theo con đường này, e sợ không ít giết người, chỉ là không đối với chúng ta động thủ. Hắn ở Đông Cung trước cửa thời điểm, trên người mùi máu tanh so với trước càng nồng, vậy đại khái là dẫn đầu không cho hắn tiến vào nguyên nhân. Mọi người mồm năm miệng mười trò chuyện, canh giữ ở văn tu bên người. Võ tu lục tục làm vì văn tu rót vào chân nguyên. Sắp xếp thân thể, đối kháng kịch độc. Qua một lúc lâu, Tống Bạch Ca mới mở mắt ra, trên mặt nổi lên từng tầng da chết. Sắc mặt trắng bệch, tóc rơi mất một đám lớn. Trúng độc. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, có thuốc giải độc, người có thể tỉnh lại, nói rõ cơ bản không có gì đáng ngại. Về kinh sau, xin mời Cao Minh thầy thuốc chẩn liệu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đón lấy chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Ma môn dường như chó điên, một khi mở cắn, tuyệt không hé miệng. Ta sẽ lưu ý. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn không tiếc tiêu hao khí vận cá, tăng cường tầm tiên phong, xua tan mệnh thuật cản trở. Tống Bạch Ca chậm rãi đứng dậy, giật giật tay chân, dùng tiếng nói khàn khàn nói, vẫn được, chỉ là như bệnh nặng một tràng. Có chút thoát lực. Lý Thanh Nhàn đưa tay từ trong vòng càn khôn lấy ra một cái pháp khí, tay phải ném đi. Liền thấy một cái liền tòa ghế tre rơi trên mặt đất, trúc gian xuyên qua cái ghế, hai bên đứng tám cái giấy lực sĩ. Đưa văn tu lên pháp khí ghế tre, giấy lực sĩ giơ lên. Đang run run rẩy tiếng ghế tre trong, mọi người tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua ma môn đệ tử thi thể, Lý Thanh Nhàn dùng vòng càn không thu hồi. Chương 382 Thành thần đô ở ngoài huyết thám hoa. Đi rồi một trận, tầm tiên phong có cảm giác, Lý Thanh Nhàn không chút biến sắc, cùng Thẩm Tiểu Y trong bóng tối nói nhỏ, lại cùng Vương Bất Khổ mấy người thương lượng vài câu. Chỉ chốc lát sau hai người mệnh thuộc mệnh khí vô thanh vô tức rơi vào một chỗ trong sân. Rồi sau đó, mang theo lượng lớn linh phù Vương Bất Khổ ba cái võ tu lặng yên rời đội, cũng lén lút bò lên trên viện kia phía sau cung tường. Liền thấy viện kia sau cửa lớn, đứng năm cái cầm trong tay trận khí ma môn đệ tử. Vương Bất Khổ duỗi ra ba cái ngón tay, một cái thu hồi. Thu hồi cuối cùng một ngón tay một sát na, ba người vứt ra tất cả pháp khí cùng linh phù. Chỉ trong phút chốc, trong sân sấm vang chớp giật, số lượng hàng trăm lôi hỏa linh phù bao phủ cái kia năm cái ma môn đệ tử. Cái kia năm người còn không chờ phản ứng lại quanh thân phòng hộ pháp khí liền bị kích phát. Chỉ một cái chớp mắt, trên người bọn họ phòng hộ vỡ vụn, toàn thân bị điện phách hỏa thiêu. Mấy tức sau, năm người ngã trên mặt đất, hóa thành than cốc. Một chùm bồng khói độc từ bọn họ thất khiếu bên trong chui ra, không sợ hỏa thiêu, nhưng đụng tới Lý Thanh Nhàn lôi phù sấm sét, dồn dập tiêu tan. Ba người dựa theo Lý Thanh Nhàn dặn dò, lại ném qua nhiều đạo lôi phù, chờ ma độc thiêu đốt hầu như không còn, mới đi tới kiểm tra. Năm cái ma môn đệ tử bị mổ bụng phá dạ dày, nằm con cháy đen thất thải bách trùng quái nửa ở trong bụng, nửa tại thân bên ngoài. Vương Bất Khổ đẩy cửa ra, Lý Thanh Nhàn đi tới, cẩn thận quan sát, thu hồi thi thể cùng quái trùng. Rồi sau đó, mọi người đi ra ngoài, Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y tiến vào viện, lấy 6 cái quái trùng cùng 6 cái ma môn đệ tử thân thể, chuẩn bị triển khai mệnh thuật. Thẩm Tiểu Y nói, ngươi cam lòng tiêu hao một cái mệnh khí. Cốt Quế Tử khác với tất cả mọi người. Hắn thân là trâu dài, đến ma tà hai phái khí vận tầng gia trì, nếu không bắt đầu đoạn, khó có thể áp chế hắn mệnh cách. Ngược lại mệnh khí không có thể lấy lại luyện chế, mặt khác, thừa dịp thời cơ này, ta chuẩn bị đem Vương Tước Ấn Vàng hòa vào Đại Trảm Lý Kiếm, trợ giúp Đại Trảm Lý Kiếm lên cấp thượng phẩm. Ngươi này phương nước nhỏ ngọc tỷ không cần loạn dùng, đợi ngươi lên cấp trung phẩm, cái kia chính là tốt nhất thế cục tại khí, lại như cái kia thú lớn kim mãn. Lý Thanh Nhàn gật gù. Sau đó, hai người hợp lực triển khai mệnh thuật. Cũng là Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất sử dụng loại này mệnh thuật. Chú mệnh. 6 con quái trùng tựa như cương thi chậm rãi bò lên, từng miếng một mà ăn rơi chúng nó nguyên bản chủ nhân. Rồi sau đó, 6 con quái trùng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ dài một tấc ngắn. Lý Thanh Nhàn hiến tế vọng thiên kính, liền thấy vọng thiên kính từ từ biến hình, hóa thành một cái chậu đồng. Chậu đồng rung một cái, 6 con quái trùng hóa thành ô quan, tiến vào chậu đồng. Lý Thanh Nhàn lấy ra một cái bùa chén, đi ra cửa ở ngoài, chỉ chốc lát sau liền trở về. Trong chén chứa đựng văn tu dòng máu, máu bên trong ẩn chứa kịch độc. Ngoài ra, còn có vị kia chết đi văn tu tóc. Móng tay, răng các bộ phân. Thi pháp xong xuôi, mệnh tài hóa thành máu đen rơi vào chậu đồng trong. 6 con quái trùng nhất thời như phát rồ như thế, điên cuồng tranh cướp máu đen. Ăn xong máu đen sau, 6 con quái trùng hai mắt đỏ lên, công kích lẫn nhau cắn xé. Người thắng sau cùng chậm rãi nuốt chửng còn lại quái trùng thi hại, phun ra sợi trắng, bao bọc toàn thân, hóa thành kén tầm không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, vọng thiên kính chuyển hóa chậu đồng hòa tan thành chất lỏng, thâm nhập kén tầm trong. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hướng về kén tầm trong, đưa vào 10 cái bình thường khí vận cá cùng một con hoàng kim khí vận cá. Chuyển niệm vừa nghĩ, Lý Thanh Nhàn lấy ra thu nhỏ lại kim mãn hài cốt, lấy xuống một khối da thịt. Cái kia da thịt hóa thành tiểu kim mãn, tiến vào sợi trắng kén tầm. Tất cả hoàn thành, Lý Thanh Nhàn cuối cùng thi pháp, điểm ở sợi trắng kén tầm bên trên. Sợi trắng kén tầm đột nhiên xẹt xẹt một tiếng, một con hai cánh nhỏ thân mỏ nhọn quái trùng mở ra kén tầm bay ra. Này trùng như là phóng to con mũi, dữ tợn khủng bố, nhưng toàn thân kim quang lấp lóe, hóa thành một vệt sáng, xông thẳng tới chân trời, biến mất không thấy. Người này con thù trùng, không tầm thường, Cốt Quế Tử bên người mệnh thuật sư. Tất nhiên giải không được. Ngươi lại thả chung tư, con gián, mũi ruồi, thỏ các loại mệnh tài, một khi chú sinh chú, càng khó loại bỏ. Chúng ta đi. Mọi người tiến lên một trận, liền thấy một con trung phẩm mệnh hài chặn ở trên đường. Cái kia mệnh hài cùng trước mệnh hài tương tự, toàn thân bị dày nặng khôi giáp niêm phong lại, rỉ sét loang lỗ, sinh ra rêu. Cái này cái mệnh hài trước ngực cũng không phải là hình tam giác tiêu chí, mà là một cái cầm lấy cái gì chim lớn, chỉ là tiêu chí tàn tạ, khó gặp toàn cảnh. Mệnh hài chỉ liếc mắt nhìn, liền vung múa chiến đao nhào tới. Võ tu tiến lên chống đối. Lý Thanh Nhàn vọng khí xem vận, sau đó sử dụng mệnh thuật ép mệnh hài khí vận. Cái kia mệnh hài thân cao một trượng, nguyên bản cầm trong tay chiến đao, uy thế hừng hực, hoành hành vô kỵ, mọi người chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dù là mạnh nhất Vương Bất Khổ, liên tiếp sau ba chiêu cũng bị đẩy lui, hai tay tê. Mệnh thuật vừa rơi xuống, Mệnh Hài nhất thời như rỉ sắt con rối, động tác chậm chậm như vẫn chưa nhập phẩm. Thủ đoạn thật là lợi hại. Chịu nhiều đau khổ đám võ tu dồn dập tán thưởng. Chỉ mười mấy tức sau, mọi người liền chặt đứt Mệnh Hài đầu, văn tu ngoại phóng hạo nhiên chính khí. Xua tan trong cơ thể khói độc. Lý Thanh Nhàn thu hồi Mệnh Hài thi thể, đối với Vương Bất Khổ nói, ta sẽ đi Hắc Đăng Ti trao đổi mệnh thư. Vương Bất Khổ gật gù. Mọi người một đường tiến lên, cách Ngự Hoa Viên càng gần, gặp phải trung phẩm mệnh hài càng nhiều. Những thứ này trung phẩm mệnh hài tính công kích càng ngày càng mạnh. Nhưng ở Lý Thanh Nhàn cường đại mệnh thuật xuống, hơn nữa Thẩm Tiểu Y mệnh khí, mệnh hài thực lực bị suy yếu đến mức tận cùng, căn bản không phải mọi người đối thủ. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn dẫn người đến Ngự Hoa Viên trước cửa lớn. Cửa lớn đóng chặt. Cửa thị vệ mọc như rừng. Nhiều chi đội ngũ đã đứng ở cửa, vừa thăm dò mới biết, canh giờ chưa tới, Ngự Hoa Viên cấm chỉ đi vào. Trước một cái thí sinh không tin tà, lén lút lẻn vào, rất nhanh bị ném ra. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bên trong góc bộ kia tử thi. Lý Thanh Nhàn mấy người đứng chung một chỗ, thấp giọng giao lưu. Quỷ thành trời tối đen như mực, thần đô trời đồng dạng đưa tay không thấy được năm ngón. Một chiếc xe ngựa từ thần đô rời đi, ở vội và tiếng bánh xe bên trong, đi tới núi Thanh Vân. Phu xe vung lên roi, nhẹ nhàng vừa kéo. Đùng. Bốn con ngựa ra sức đạp móng. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, phu xe trợn mắt lên, giật mạnh dây cương. Hí hí hí. Bốn con ngựa đột nhiên dừng lại. Phu xe cuống quýt nhìn xung quanh, vừa nãy rõ ràng còn ở trên quan đạo, làm sao một cái chớp mắt. Liền xuất hiện ở vùng hoang dã, vị trí không biết tên bên dưới ngọn núi. Lúc này, một cái trắng nõn tay vén rèm cửa lên, một thân lục bào Chu Xuân Phong đi ra, đi xuống xe ngựa, nhìn hướng về phía trước. Đi ra đi. Trong đêm tối, ánh sáng xanh lục lấp lóe, từng cái ma môn tu sĩ đi ra âm ảnh. Bốn phương bầu trời, đột nhiên xuất hiện bốn tôn trăm trượng bóng mờ. Bốn tôn thượng phẩm ma tu tự như nhìn con kiến như thế. Nhìn xuống Chu Xuân Phong. Trên bầu trời, hình bộ thượng thư đại ấn trôi nổi ở giữa, tỏa ra hùng vĩ khí tức. Hình bộ thượng thư có lệnh, tuần bộ ti ti chính Chu Xuân Phong bị nữ gian người đầu độc, mưu đồ gây rối, nhưng nể tình chiến công trác tuyệt, nếu có thể thẳng thắn, lấy công chuộc tội, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Xuân Phong không nói một lời, sau lưng thanh quan trùng thiên, mài làng trúc cúc tứ tượng nổ tung, hòa hợp ba đóa trắng noãn hoa sen. Hình trụ màu cam văn khí thẳng tới trời sao. Chu Xuân Phong, lên cấp tam phẩm. Bên hông, bán mệnh nhân con rối nhẹ nhàng rung một cái. Trong mắt, huyết sắc bốc lên. Cái kia ở sông lớn bờ phía nam khiến yêu quân nghe tiếng đã sợ mất mật huyết thám hoa, đứng ở ma môn trước người. Quỷ thành, các chi đội ngũ lục tục hội tụ tại Ngự Hoa Viên trước cửa chính. Tiến vào hoàng thành trước, nhân số ước chừng 3,000-4,000. Giờ khắc này Ngự Hoa Viên trước cửa lớn, nhân số không đủ 2,000. Chương 383, Lâm Thế Tiết Gia lập môn trước. Ngự Hoa Viên ngoài cửa, mọi người lặng lặng chờ chờ. Ma môn Cốt Quế Tử đánh lén Tống Bạch Ca mấy người chuyện truyền khắp các đội, một ít văn tu không tìm được Cốt Quế Tử chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm còn lại ma môn người. Một ít đội ngũ người không ngừng đến Lý Thanh Nhàn nơi này, lẫn nhau đầu lưỡi hứa hẹn, tiến vào Ngự Hoa Viên, tận lực không động thủ. Nếu thật sự có tranh chấp, điểm đến liền thôi. Chúng người cũng đã rõ ràng, bước cuối cùng này, trọng yếu nhất không phải cái gì tranh đế tinh, mà là bảo mệnh. Lý Thanh Nhàn vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tiếc rằng Cốt Quế Tử chậm chạp chưa từng xuất hiện, người tâm thần có chút không yên, không có chuyện gì. Thẩm Tiểu Y tới gần, thấp giọng an ủi, sau đó đưa ra một khối màu vàng nhạt kẹo lạc, ta làm. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận kẹo lạc, nói, khả năng là Tống Ca bị thương cùng Cốt Quế Tử dẫn đến. Há mồm cắn xuống một góc, giòn ngọt, đậu hương tràn đầy. Ăn rất ngon, trình độ không sai. Lý Thanh Nhàn lại cắn một cái, cũng không biết tại sao, nhai hơi ngọt đường, trong lòng chân thật rất nhiều. Đội viên hướng về nơi này liếc mắt nhìn, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trong tay kẹo lạc. Cuốn họng lăng. Thẩm Tiểu Y cũng lấy một khối, chính mình từ từ ăn. Lý Thanh Nhàn ăn xong, lại phát hiện rất nhiều người nhìn mình, Thẩm Tiểu Y cũng không có phân đường ý tứ, liền từ vòng càng khôn lấy ra một ít điểm tâm, trước tiên cho Thẩm Tiểu Y mấy khối, sau đó phân cho những người còn lại. Đưa tới Vương Bất Khổ trong tay chính là kẹo râu rồng, Vương Bất Khổ thở dài nói, ta không thích ngọt. Lý Thanh Nhàn đang muốn thu hồi cho người khác, Vương Bất Khổ một hớp nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai, một mặt thỏa mãn, sau đó lại duỗi ra tay. Lý Thanh Nhàn thăm dò lại đặt lên một đoàn kẹo râu rồng. Vậy mà Vương Bất Khổ chụp ăn không lầm. Lý Thanh Nhàn không rõ ràng là chính mình lỗ tai có vấn đề, vẫn là Vương Bất Khổ não có vấn đề, tiếp tục cho cái khác người phân điểm tâm. Xa xa mấy người không ngừng nuốt nước miếng. Từ Thanh Vân Thí bắt đầu đến hiện tại, đại đa số người chỉ mang theo lương khô cùng túi nước, ăn không được tinh xảo điểm tâm. Chỉ chốc lát sau, trước nhận thức bằng hữu đi tới, nói chuyện trời đất, tình cờ hỏi này điểm tâm như thế nào. Đặc biệt là Tôn Kình Thiên, nhắm Lý Thanh Nhàn đồng đội bên mép ngắm. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, liền cũng cho bọn họ phân điểm tâm ăn. Mọi người đến điểm tâm, dồn dập cảm ơn, tinh tế nhai, rất vui mừng rời đi. Thẩm Tiểu Y làm bộ cùng Lý Thanh Nhàn tán gẫu, kỳ thực không ngừng truyền âm giới thiệu các chi đội ngũ. Đó là Hà Mệnh Tông cùng Sơn Mệnh Tông đội ngũ, Sơn Hà Mệnh Tông như thể chân tay, am hiểu chế tạo mệnh núi mệnh sông, là cái khổ sai chuyện, nhưng đủ để bảo toàn tự thân. Bên kia là Địa Phủ Quân, duy nhất một nhánh thuần khôi tu đại quân, đã từng đứng ra chống đối qua yêu tộc, được xưng Địa Phủ Quân ra, ngàn dặm xương trắng. Bên kia là Quang Mang Phái, Tuyên Dương Chí Thiện yêu nhất, tịnh hóa tất cả. Ở năm đại tà phái bên trong danh tiếng chính thịnh. Bên kia tuy rằng hành tung bí ẩn, nhưng trước chúng ta thôi diễn qua bọn họ khí tức, hẳn là Lâm Thế Phái. Bọn họ cùng cái khác tà phái không giống, cái khác tà phái rộng rãi chiêu tinh dân, nhưng bọn họ chỉ tin tưởng tộc nhân mình huyết mạch, tuyệt không chiêu thu người ngoài, cực kỳ tính bài ngoại, làm việc lại quá mức độc ác, vì lẽ đó bị xa lánh giết chóc. Mãi đến tận gần mấy trăm năm, Lâm Thế Phái thay đổi bá đạo tàn nhẫn tác phong, ẩn vào hậu trường, sẽ không tiếp tục cùng các đại thế lực trực tiếp tranh đấu, mà là trong bóng tối hành động. Cũng không dối gạt ngươi, bọn họ là chúng ta Giang Nam Thương Hội trọng điểm kẻ địch một trong, bởi vì Lâm Thế Phái cừu hận hết thảy cái khác nhân tộc, mục tiêu của bọn họ chính là tiêu diệt tất cả những người khác tộc, thành lập một cái chỉ có Lâm Thế Phái khống chế thế giới. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn đang khích bác các đại thế lực, mà môn tà phái có bọn họ cái bóng, nhân tộc cùng yêu tộc cuộc chiến có bọn họ cái bóng, các đại thế lực nội loạn cũng có bọn họ cái bóng, then chốt bọn họ trong bóng tối khống chế rất nhiều giang hồ nhân sĩ, hoa lầu sở quán, phân tán tin tức, lẫn lộn phải trái. Thẩm Tiểu Y đối với các đại thế lực rõ như lòng bàn tay, Lý Thanh Nhàn từng cái ghi nhớ, những thứ đồ này nhìn như không trọng yếu, nhưng ở lúc mấu chốt tác dụng cực lớn. Cái này hơn 2.000 người, đội ngũ không đủ 100, đều là các đại thế lực tinh nhuệ. Bên kia là Bắc Tiết Gia. Triều An tiêu diệt, thực tế ba nhà được đến chỗ tốt nhiều nhất, một nhà là hiện nay Hoàng Thất, một nhà là Thiên Mệnh Tông, thứ ba nhà, chính là Tiết Gia. Chỉ là Tiết Gia năm đó nắm giữ nước An Triều Chính, gây thù hằn quá nhiều, Thái Tổ cùng Thiên Mệnh Tông liên thủ, Tiết Gia không thể không hai phân. Một phần xuôi nam, chỉ kinh doanh thương sự. Bắc Tiết Gia cũng xé chẳng ra lẽ, không còn trực tiếp tham dự Triều Chính. Tiết Gia dòng chính không vào triều đường, nhưng chi thứ, con rể các loại vẫn khắp nơi châu phủ cắm rễ. Cho tới hoàng thất đều không thể làm gì, cuối cùng song phương thỏa hiệp, mỗi một vị tề hoàng đều sẽ kết hôn với một Tiết Gia bàn chi nữ làm vì phi. Nam Bắc Tiết Gia mặt ngoài tách ra, năm đó thậm chí gây ra lớn mâu thuẫn, nhưng lén lút vẫn cấu kết, Bắc Tiết Gia thiếu tiền, Nam Tiết Gia sẽ đưa tới đi. Nam Tiết Gia tao ngộ đã kích, Bắc Tiết Gia liền sẽ lén lút giúp đỡ. Hai nhà cũng nội đấu, nhưng gặp phải đại nạn, nhất trí đối ngoại, gặp phải chỗ tốt, cùng nhau chia cắt. Lý Thanh Nhàn mở mang tầm mắt, trước đây chỉ là biết các thế lực mơ hồ tin tức, kém xa Thẩm Tiểu Y nói rõ ràng. Nghe Thẩm Tiểu Y giới thiệu xong, Lý Thanh Nhàn mang theo đội ngũ đi tới những người còn lại không nhìn thấy yên lặng nơi, trước tiên cho mỗi người chế tác một cái thế mệnh gỗ đồng, lại cho mình chế tác. Lần này một hơi chế tác 20 cái, ngoại trừ hảo vận sinh máu còn lại một ít, cái gì khác đều không. đem 20 cái thế mệnh gỗ đồng chế thành đai lưng vòng ở trên người. Lý Thanh Nhàn mới mang theo đội ngũ trở về. Nhìn chung quanh một lần, vẫn cứ không gặp Cốt Quế Tử, xem ra Cốt Quế Tử cũng biết mình sẽ tìm hắn để gây sự, che giấu lên. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc chất phát tiếng sói tru vang lên. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn cái trán tỏa nhiệt. Các đội viên lẫn nhau nhìn xem, trong mắt lóe hoảng sắc. Cùng lúc đó, còn lại không nhiều hài tử vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Trảo Giang Thần, đánh Giang Thần. Giang Thần tiến vào Ngự Hoa Viên, hoàng đế gia gia tâm bất an. Bắt được Giang Thần hai cái tay, đánh ba lần đưa lao tù. Mọi người trầm mặc, nhưng cũng hơi thoáng an tâm, thật muốn bị người tóm lấy hai tay đánh ba lần. Vậy cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi năng lực phản kháng. Lý Thanh Nhàn bén nhạy cảm giác, hảo vận sinh hướng về nơi này trông lại. Giờ tí đã đến, cửa lớn mở rộng. Một người thị vệ tự như phu canh lớn bằng gọi, rồi sau đó, Ngự Hoa Viên cửa thị vệ biến mất không thấy, cửa lớn mở rộng. Mọi người nhìn đen xì xì cửa lớn, nhìn hướng bên trong rậm rạp vườn hoa. Để người không nghĩ tới chính là, Mạnh Hoài Xuyên cùng hảo vận sinh đội ngũ dĩ nhiên cướp trước một bước, tiến vào bên trong. Người khác ngược lại cũng thôi, vừa nhìn hảo vận sinh trước tiên tiến nhập vào, Lý Thanh Nhàn lập tức ý thức được lần này Ngự Hoa Viên tranh đấu. Quyết không thể ngồi chờ chết, nhất định phải giành trước. Chúng ta mau vào đi. Lần này, mọi người cẩn thận, rất khả năng có thể so với trước đều nguy hiểm, thế nhưng, chỉ cần sống sót, chúng ta mỗi người đều sẽ đem có hy vọng thượng phẩm. Lý Thanh Nhàn mang theo đội ngũ bước nhanh đi vào. Ngay khi tất cả đội viên tiến vào Ngự Hoa Viên một sát na, tất cả hài tử đột nhiên kêu to lên. Trời tối đen, tinh so so, thái dương không ánh sáng, trung thần biến thành gian thần đi. Lý Thanh Nhàn mấy người chỉ cảm thấy cái trán mát lạnh, cảm giác cái trán gian chữ biến mất rồi. Quá tốt rồi. Khâu Diệp nói. Lý Thanh Nhàn lập tức thân tay sờ soạn cười nói, ta không, các ngươi à. Cũng không rồi. Có thể giải trừ pháp thuật. Lý Thanh Nhàn thử giải trừ pháp thuật, nhìn hướng về mọi người. Quả nhiên không rồi. Lý Thanh Nhàn từng cái vì mọi người giải trừ. Chương 384, thượng phẩm mệnh hài từ trên trời đáp xuống. Lý Thanh Nhàn nhớ tới quỷ công chúa cho quy nữ ngân ấn, mỉm cười, vật kia thật giống vô dụng. Đang lúc này, phía trước Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ một trận hoảng loạn. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn tới liền thấy Mạnh Hoài Xuyên cái trán, hiện ra kim quang nhàn nhạt. Mạnh Hoài Xuyên vội vàng dùng linh phù pháp thuật ngăn trở, rồi sau đó đeo che mặt nón rộng vành. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm thấy dư quang xuất hiện ánh sáng, vừa nghiêng đầu, màn hắc sa vải bố nón rộng vành Thẩm Tiểu Y cái trán, lóe tia sáng. Ta! Thẩm Tiểu Y cuốn quyết sử dụng các loại phương thức. Mới ngăn trở gian chữ, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn như cũ tỏa ra tia sáng, không cách nào ngăn cản. Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, lợi dụng lúc trước phương thức che chắn, nhưng kết quả như thế, nhìn kỹ phía dưới vẫn là hiện ra tia sáng. Thẩm Tiểu Y thở dài nói, thôi, đây là cuối cùng trò chơi, buộc chúng ta nội đấu, không cách nào hoàn toàn che lấp. Mọi người đồng tình nhìn Thẩm Tiểu Y, trước người người chống gian thần tên, áp lực rất lớn, bây giờ Thanh Vân thí tiến vào kết thúc, đỉnh đầu gian chữ người áp lực chỉ có thể càng lớn. Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Y, giọng nói tỉnh táo. Nhưng tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy. Chung quy là người thiếu niên. Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ Thẩm Tiểu Y vai, thấp giọng nói, yên tâm, không có chuyện gì, có ta ở. Ừ. Thẩm Tiểu Y nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, hầu như mỗi cái trong đội ngũ đều có người cái trán phát sáng. Cho tới những kia độc lập đứng không tổ đội ngũ người, dĩ nhiên mỗi cái đỉnh đầu gian chữ. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ta rõ ràng, hẳn là tất cả trong đội ngũ đều có một cái gian thần, tiếp đó, rất có thể sẽ phát sinh cái gì dị biến, mọi người cẩn thận. Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ hướng về phải đi. Lý Thanh Nhàn thì lại dẫn dắt đội ngũ thẳng đến bên trái. Cái này Ngự Hoa Viên, có điểm không đúng. Thẩm Tiểu Y nói. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này Ngự Hoa Viên, so với bình thường hoàng cung Ngự Hoa Viên lớn rất nhiều. Cùng với nói là hoa viên, không bằng nói là mê cung. Cao to cây cối tầng tầng điệp điệp, núi giả liên miên không ngừng, ngăn cách tầm mắt, mặt đất đường đá rắc rối phức tạp, tình cờ có thể thấy được một ít hành lang sông nước. Lý Thanh Nhàn ngoại phóng tầm tiên phong, kết quả bay đến giữa không trung, liền bị sức mạnh vô hình đè xuống, không cách nào quan sát các nơi. Bầu trời đế tinh càng thêm sáng ngời, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng còn như trăng tròn soi sáng, thiên địa sáng ngời. Dĩ nhiên không có bất kỳ côn trùng kêu vang chim hót. Liền tiếng gió đều không có, tĩnh làm người ta hoảng hốt. Sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Tìm phân mệnh đài, tìm ra đi manh mối. Nào có cái gì manh mối, phỏng chừng chính là không ngừng về phía trước, đến ngự hoa viên cửa sau, ra thần vũ môn, hẳn là liền tính ra hoàn thành. Dẫn đầu đã nói, cái nhóm này quỷ cũng sẽ tiến vào, đến thời điểm, thí sinh, quỷ, mệnh hài, lại thêm vào thiên mệnh tông cùng tử giới cựu quốc cùng với sức mạnh khác. Quả thực loạn thành hỗn loạn. Dừng lại. Lý Thanh Nhàn đang lo lắng làm sao sử dụng quỷ công chú biếu tặng ngân ấn, đột nhiên dừng bước. Mọi người nhìn chung quanh. Làm sao? Không đúng, chúng ta đường lui thay đổi. Vương Bất Khổ nói. Mọi người vội vàng nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện, trước trên đường che kín núi giả cái ao, hiện tại hai cái hành lang kẹp lấy bãi cỏ, địa hình hoàn toàn biến hóa. Mọi người lập tức thi pháp thôi diễn, kết quả không thu hoạch được gì. Cái này không phải là mệnh thuật, là trận pháp. Trình độ như thế này trận pháp, chúng ta chỉ là thất phẩm, không cách nào phá giải. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Không sai, mệnh thuật ở loại này địa phương tác dụng không lớn, bởi vì trận pháp vẫn ở biến hóa, mệnh lý thác loạn, không thể đi vài bước hay dùng mệnh thuật thôi diễn một lần. Cẩn thận nhiều hơn, tìm kiếm lối ra, đột nhiên, một đạo cột sáng màu trắng rơi vào phía trước mặt đất, cuồng phong bao phủ, lá cỏ bay tán loạn. Một cái ba tầng lầu cao bóng người đi ra cột sáng màu trắng. Bóng người này cùng trước nhìn thấy mệnh hài như thế, thân mang khôi giáp thật dày, hai mắt hiện ra lục, nhưng so với trung phẩm mệnh hài càng thêm cao to tráng kiện. Vù. Mệnh hài vai áo giáp bay lên, hai chiếc trọng nổ từ từ bay lên, bén nhọn đen bóng nỏ tên mặt hướng mọi người. Sau đó, mệnh hài sau lưng áo giáp mở ra, từng con to bằng nắm tay không đầu ông nghệ bay ra. Từ ông nghệ đoạn cổ nơi, có thể lấy nhìn thấy bên trong hiện lên lít nha lít nhít màu đen côn trùng, giống như sương khói, như vô cùng ma độc. Thượng phẩm mệnh hài, không thể địch lại được, chạy mau. Thẩm Tiểu Y lôi kéo Lý Thanh Nhàn ống tay áo, xoay người liền chạy. Mọi người hoàn toàn mất đi đấu chí, xoay người liền chạy. Đột nhiên, thượng phẩm mệnh hài chuyển động đầu, thẳng tắp nhìn hướng về Thẩm Tiểu Y. Vèo. Vèo. Hai viên dài bốn thước nỏ tên đánh tan không khí, phát ra cực lớn nổ vang, trong nháy mắt đến Thẩm Tiểu Y phía sau lưng. Nỏ tên tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lý Thanh Nhàn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thẩm Tiểu Y đỉnh đầu trăm gài tóc lóe lên, từ nguyên bản bạch ngọc điều hình, chuyển hóa thành một thanh tam hoàng đứng đầu cành cây trăm phượng. Trong đó hai con phượng hoàng bay ra, hóa thành ngọn lửa, bao bọc hai cái mũi tên. Âm. Âm. Hai cái mũi tên bên trong dĩ nhiên ẩn chứa thần dị lực lượng, âm âm nổ tung. Nằm xuống. Lý Thanh Nhàn ôm lấy Thẩm Tiểu Y, đem nhào tại người dưới. Tất cả mọi người dồn dập ngã nhào xuống đất. Thần hỏa trùng thiên, đá vụn tung tóe. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy sau lưng mưa rơi loạn thạch tung tóe, cũng còn tốt trên người pháp khí kích phát, bên ngoài một đạo lồng ánh sáng màu trắng, văng ra đá vụn. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại, sau lưng nổ ra hai cái hố to, trong khói mù, mấy chục con không đầu ông độc kéo tới. Ông độc phần sau chuyển động, gai nhọn lóe sáng, hướng mọi người. Không thể địch lại được. Lui lại. Lý Thanh Nhàn tiện tay ném ra một cái linh phù. Đầu tiên là lôi hỏa lưới điện, rồi sau đó là cuồng phong mưa to, tiếp chính là đầy trời sương lớn. Mọi người dồn dập đứng dậy, lại lần nữa phóng chạy. Văn tu đã khôi phục như cũ sử dụng chiến thi từ, đạo tu cũng cắt hiển khả năng ở phía sau phóng thích pháp thuật trở ngại. Chỉ có võ tu tiến trầm chạy, tình cờ vứt cái ám khí, tiến vào sương mù trong, cũng không biết trúng không trúng. Lý Thanh Nhàn nắm Thẩm Tiểu Y cổ tay, vẫn về phía trước chạy, thỉnh thoảng vứt điểm linh phù. Một ít linh phù rơi trên mặt đất hóa thành một đám khói trắng, rồi sau đó cao khoảng một trượng hoàng cân lực sĩ đứng dậy, ngăn cản thượng phẩm mệnh hài. Mọi người vừa chạy, vừa giao lưu. Làm sao trực tiếp gặp phải thượng phẩm mệnh hài? Mặc dù có chuẩn bị, cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Thẩm Tiểu Y nói, ta cảm giác cái này thượng phẩm mệnh hài là hướng ta cái trán gian chữ đến. Xem ra, hoàng cung càng tiếp cận thanh vân thí thử thách. Chỉ bất quá, để chúng ta hạ phẩm đi đối mặt thượng phẩm mệnh hài, quá mức rồi. Lý Thanh Nhàn lại nói, không phải sợ, chúng ta có bảo bối, thật muốn không thể tránh khỏi, hoàn toàn có thể dùng bảo bối kiềm chế thậm chí giải quyết thượng phẩm mệnh hài. Vương Bất Khổ cau mày nói, ta có loại linh cảm không lành. Theo lý thuyết, Thanh Vân Thí không lại đột nhiên để thượng phẩm mệnh hài chủ động công kích chúng ta. Chuyện này ý nghĩa là, tiếp đó, chúng ta có thể sẽ đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Trước tiên né tránh lại nói. May là chúng ta ở trên đường thảo luận cũng diễn thử nhằm vào mệnh hài chiến đấu. Cái này thượng phẩm mệnh hài, chúng ta đánh không lại, nhưng trốn vẫn có khả năng. Thẩm Tiểu Y nói, Diệp Hàn, ngươi lên xe ngựa chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi phụ trách thôi diễn. Nói, Thẩm Tiểu Y tay phải ném đi, một đoàn sương khói rơi xuống đất, một xe ngựa khô lâu xe theo mọi người chạy, xe ngựa không có nóc xe, như là cổ đại chiến xa. Được. Lý Thanh Nhàn vương mình bước lên chiến xa, liếc mắt nhìn Tống Bạch Ca các loại văn tu. Giấy lực sĩ chính gánh bọn họ ghế tre phóng chạy, hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn hướng về sau lưng nhìn tới. Trong sương mù, cái kia ba tầng lầu cao bóng người to lớn nhanh chân phóng chạy, đạp tan đường đá, đại địa chấn chiến. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, vọng khí xem vận, cũng tiêu hao một con cá khí vận. Không nhìn thấy. Hai con, ba con, bốn con làm kiểm tra. Chương 385, trời cao hòa ưng loạn tử giới. Đưa vào thứ năm con cá khí vận, thượng phẩm mệnh hài đầu đột nhiên trở nên trong suốt. Đầu trong, trôi nổi một viên mệnh tinh, mặt ngoài trải rộng màu đỏ tươi sợi tơ, phản phất bị huyết sắc mạng nhện bao vây. Mệnh tinh trong, một con đuôi trắng cự điêu phi hành tại bầu trời bên trên, hình thể khổng lồ, nhìn xuống thiên hạ, giống như vương giả. Cự điêu khóe miệng chảy máu tươi, hai trảo chảy xuống máu đen, trên người nhiễm đông đảo lông chim, vết thương đầy rẫy. Thiên mệnh tinh, ưng kích trường không. Mệnh quyết có nói, gà ăn cỏ, thú ăn hũ. Ưng điêu săn thiên hạ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận thôi diễn, phát hiện có sai lệch. Cái này mệnh tinh nguyên bản là ưng kích trường không, thuộc về rất tốt thượng phẩm mệnh cách, đặc biệt là thích hợp tu sĩ hoặc binh tướng. Nhưng, con này đuôi trắng cự điêu trên người, không chỉ có nhiễm máu tươi cùng máu đen, trên người còn rơi xuống đồng loại lông chim. Lý Thanh Nhàn truyền âm cho Thẩm Tiểu Y nói, cái này viên mệnh tinh có chút kỳ quái, rõ ràng là ưng kích trường không, nhưng lại không hoàn toàn phù hợp, trước mắt mệnh thuật giới, không có chính thức mệnh tinh mệnh danh, ta hoài nghi là chưa bao giờ phát hiện qua mệnh tinh. Chung quy không thể đem nhìn thấy toàn bộ nói ra. Thẩm Tiểu Y không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói, thật sự. Nếu như đúng là hoàn toàn mới mệnh tinh ngươi liền có thể đem mệnh danh. Bất quá, nếu là nhìn lầm, sẽ bị hư hỏng ngươi tu hành, nếu là mệnh danh chính xác, đồng thời được đến cái này viên mệnh tinh, ngươi liền có thể đi tới chúng tinh phong định tinh, thu được trước nay chưa từng có như vậy tốt nơi. Mặc dù là thượng phẩm mệnh thuật sư, cả một đời cũng chưa chắc có thể định tinh. Chờ nhàn hạ thời khắc, có thể lấy đối chiếu quyển sách này. Thẩm Tiểu Y nói, ném ra một quyển mới tinh sách. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận vừa nhìn, tên là Chúng Tinh Sách, dưới có chữ nhỏ Kỷ Mão Bản, thành sách tại năm ngoái. Lý Thanh Nhàn thôi thúc pháp lực, cấp tốc tìm kiếm cùng ưng kích trường không tương quan mệnh tinh, quả nhiên không có. Thu hồi chúng tinh sách, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái kia viên mệnh tinh. Dựa theo đã từng mệnh danh phương thức có thể lấy mệnh danh trường không hòa ưng. Ở chính thức mệnh danh một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy cái kia mệnh tinh đột nhiên phát sinh một tia biến hóa kỳ dị, mình cùng cái kia viên mệnh tinh trong lúc đó, trong cõi u minh nhiều hơn một loại khó mà diễn tả bằng lời liên hệ. Chính mình đối với cái này viên mệnh tinh lý giải, mạc danh kỳ diệu tăng nhanh như gió, thật giống như trải qua thời gian dài phỏng đoán suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng, ưng kích trường không là các mệnh tinh, tuy rằng thiên hung, nhưng có thể khiến người kiên quyết tiến thủ, chỉ là thủ đoạn khả năng hung ác một ít. Cho tới trường không hòa ưng, đã trải qua là thuần túy hung tinh, không còn là kiên quyết tiến thủ, mà là hòa loạn cùng tộc. Đến cùng là mệnh tinh phát sinh dị biến dẫn đến cựu giới diệt vong, vẫn là cựu giới diệt vong thay đổi mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn không thời gian thâm nhập suy nghĩ. Lập tức suy đoán, trường không hỏa ưng thuộc về phong, phong trúc mộc. Lúc này lấy kim khắc chế. Mà trường không hỏa ưng tội nghiệt ngập trời, lực lượng bình thường không thể hóa giải, phải hơn nửa lôi hỏa mới có thể khắc chế. Trường không hỏa ưng lại là thượng phẩm mệnh tinh, sau lưng ẩn giấu cường đại mệnh tinh giúp đỡ, cần đoạn gốc rễ, đại trảm lý kiếm có thể giải quyết. Theo lý thuyết cô tinh không được cục, nhưng mệnh hài mệnh tinh khác với tất cả mọi người, hơi thêm thôi diễn, liền phát hiện cái này viên mệnh tinh dĩ nhiên được trồng đã ba loại mệnh cục ảnh hưởng. Quái! Nếu như có một loại mệnh cục ảnh hưởng cũng có thể lý giải, nếu như bị ba loại mệnh cục ảnh hưởng, cái kia cũng sẽ không là mệnh phủ bên trong mệnh cục, mà là do người làm hoặc dị biến tạo thành đại thế cục ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn chỉ lại phải tiêu hao 5 con cá khí vận sử dụng tướng cục thuật, cái này mới nhìn rõ ảnh hưởng lớn nhất đại thế cục. Liền thấy một đạo tàn ảnh lóe lên liền qua. Tàn ảnh trong, một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, vô số mơ mơ hồ hồ hung vật hội tụ tại vũ trụ, bầu trời, lục địa cùng hải dương, thậm chí còn có một chút ẩn núp trong bóng tối không cách nào cảm thấy hung vật. Toàn bộ thế giới ở thiêu đốt. Ở thế giới này thập phương tinh không ở ngoài, các trôi nổi một tôn hình thái mơ hồ ma thần pho tượng, to lớn không gì so sánh được lớn như nhật nguyệt, bọn họ cái bóng phản phất bao phủ toàn bộ thế giới. Lý Thanh Nhàn mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy ngực bị tầng tầng va chạm, thở không nổi. Cái này không phải là truyền thuyết trong cửu thiên thập phương nghịch loạn, đại thế cục sao? Tranh giành thiên hạ thế cục là loạn bên trong có thứ tự, long xà khởi lục, chỉ là tạm thời, trăm long tranh hùng, là khốc liệt nhất, nhưng những thứ này thế cục cuối cùng đều sẽ bình tĩnh lại. Kết quả cuối cùng, đều sẽ để thế giới khôi phục lại yên lặng, bản chất là vì an làm loạn. Nhưng cửu thiên thập phương nghịch loạn, thuần túy chính là hỏa loạn chúng sinh diệt thế đại thế cục, không chỉ là hỏa loạn kẻ địch. Thậm chí hỏa loạn cùng tộc, chỉ có cực kỳ cá biệt người cường vận người, mới có thể không bị ảnh hưởng thậm chí trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch cực lớn. Nhưng nếu như một giới băng diệt, chúng sinh héo tàn, khí vận lại mạnh, cũng chỉ là trơ mắt nhìn thế giới tiêu vong, người nhà chết hết, chính mình cũng từ từ chết đi. Lý Thanh Nhàn không thể nào hiểu được người nào sẽ nhấc lên loại này đại thế cục. Mặc dù là yêu tộc, đều sẽ không như thế làm. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn thôi diễn phát hiện, cái này cửu thiên thập phương nghịch loạn đại thế cục, cũng không phải là hoàn mỹ thiết kế, mà là có người kích phát rồi lượng lớn tình hình rối loạn, nhưng cựu giới bộ tộc trước sau không đi giải quyết tình hình rối loạn, như trước chỉ quan tâm tự thân lợi ích, dẫn đến tình hình rối loạn mất khống chế, gợi ra phản ứng dây chuyền, thiên tai nhân họa tăng lên, cuối cùng hóa thành cửu thiên thập phương nghịch loạn đại thế cục, vạn. Tuyệt tử cục một trong. Khi đó mặc dù là cường vận người cũng sẽ hối hận. Nhưng đã muộn. Lý Thanh Nhàn trong lòng do dự lên, cũng sáng tỏ một chút chuyện. Không trách Thiên Mệnh Tông bày đặt khối này tử giới không động thủ, lại cam tâm tình nguyện mở ra cho Thanh Vân Thí sử dụng, đám khốn kiếp này. Thiên Mệnh Tông chỉ lo chính mình nhiễm vạn tuyệt tử cục, nhưng lại mơ ước tử giới cựu quốc lực lượng, vì lẽ đó khiến nhân tộc có hy vọng nhất, nhất có sinh cơ hạ phẩm người trẻ tuổi nhập cục. Dùng những thứ này người sinh mệnh cùng mệnh lý, từ từ hóa giải vạn tuyệt tử cục lực lượng. Cuối cùng, Thiên Mệnh Tông ra tay, cướp đoạt tử giới cựu quốc sức mạnh còn sót lại. Lớn mạnh tự thân. Bọn họ làm như thế, quả thực chính là ở lặp lại tử giới cựu quốc hành vi. Lý Thanh Nhàn nội tâm, đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cái cảm giác này, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là ta khí vận quá mạnh? Phát hiện trước không có phát giác manh mối. Bởi vì dựa theo thôi diễn kết quả đến xem, giờ khắc này nước Tề cùng nhân tộc hoàn cảnh, cùng tử giới cựu quốc sơ kỳ tình hình rối loạn bộc phát giống nhau như đúc, bước kế tiếp, một khi trở nên gay gắt, rất khả năng cũng bị trở thành vạn tuyệt tử cục. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hay là mình cả nghĩ quá rồi, trời sập xuống có lớn vóc chống, những kia đại mệnh thuật sư, những kia siêu phẩm tu sĩ, khẳng định nhìn ra thấy so với mình rõ ràng. Tự mình nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chính mình căn bản không còn hơi sức tham dự tình hình rối loạn, bất kể là tăng lên vẫn là ngăn cản. Chỉ là thất phẩm mệnh thuật sư, cái gì đều làm không được. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, nghĩ biện pháp chạy trốn đi, cái này mệnh hài mệnh tinh đặc biệt, lại bị đại thế cục che chở, không thể địch lại được. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị thử dùng quỷ công chúa quy nữ ngân ấn gỡ xuống Thẩm Tiểu Y cái trán gian chữ. Đột nhiên, phía trước một tiếng vang thật lớn. Mọi người con ngươi phóng to, kinh hãi nhìn thấy, cái kia ba tầng lầu cao to lớn mệnh hài, dĩ nhiên nhảy lên thật cao, quanh thân phun trào tia chớp kinh khí, thẳng tắp rơi vào mọi người nơi. Lý Thanh Nhàn thấy tình thế nguy cấp, không thể kìm được chính mình, chỉ được ngoại phóng tất cả sức mạnh, mệnh cách cấp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốc chuyển hóa thành kim làm vì đấy, bao hàm lôi hỏa cũng có thể kéo dài sinh cơ mệnh cục, chỉ có loại này mệnh cục mới có thể miễn cưỡng suy yếu vạn tuyệt tử cục. Chương 386, ngẫu nhiên gặp mệnh hài định Thạch Sơn. Sau đó, thôi thúc trước mắt mạnh nhất bút tháp mệnh núi sông hướng trời cao, đỉnh tháp chấn động từng vòng lóng lánh thần quang xẹt qua bầu trời thượng phẩm mệnh hài, chuẩn bị lại lần nữa gọi ra cử Tiêu Thác Vân thị vệ. Ở bút tháp thần quang xẹt qua thượng phẩm mệnh hài một sát na, thượng phẩm mệnh hài hai mắt đột nhiên bùng lên, con mắt màu xanh lục đứt quãng lóe bạch quang, thân hình đột nhiên dựng lại, hai đầu gối uốn cong, thẳng tắp rơi xuống đất. Ầm. Đại địa sụp đổ, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Miễn cưỡng đập ra một cái hố to. Bụi mù trong, thượng phẩm mệnh hài gắt gao nhìn chằm chằm bút tháp. Mau bỏ đi. Mọi người vội vàng gia tốc thoát đi. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến một chỗ xa lạ hành lang trên, hai bên nước chảy cầu nhỏ, núi giả vườn hoa, nhưng ở dưới bóng đêm, âm khí âm u không có đuổi theo. Thẩm Tiểu Y thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn lấy ra quy nữ ngân ấn, nói, đừng nhúc nhích. Hả? Thẩm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn cầm trong tay quy nữ ngân ấn, ở trên trán mình dùng sức ấn xuống. Trước tiên lạnh sau nóng, Thẩm Tiểu Y vội vàng thân tay sờ soạn, chữ không. Lại lấy ra gương một chực, cái gì cũng không thấy. Quy nữ ngân in lại, khảm một cái gian chữ. Cảm tạ ngươi. Thẩm Tiểu Y nhoẻn miệng cười. Không có gì. Bất quá, vật này thật giống chỉ có thể dời đi, không cách nào tiêu trừ. Lý Thanh Nhàn nói xong, sử dụng các loại đạo pháp mệnh thuật, phong ấn quy nữ ngân ấn, đưa vào vòng càn khôn. Mọi người đứng ở hành lang trên, chung quanh quan sát. Địa hình lại thay đổi, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn đưa ngón tay hướng về đế tinh, nói, lấy đế tinh chỉ đường, phương hướng không khó. Khó chính là thượng phẩm mệnh hài. Các ngươi cũng nhìn thấy. Đối mặt trung phẩm mệnh hài, ta dễ như ăn bánh nhưng thượng phẩm mệnh hài, không phải bình thường. Mặc dù ta có chuẩn bị, toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể đem thượng phẩm mệnh hài áp chế ở tứ phẩm trình độ. Chúng ta những thứ này thất phẩm, miễn cưỡng có thể chiến thắng bình thường lục phẩm, còn ngũ phẩm tứ phẩm, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mọi người than khẽ. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cùng thập phẩm là hạ phẩm, mạnh nhất có thể lấy một địch mấy trăm. Tứ phẩm, ngũ phẩm cùng lục phẩm là trung phẩm. Dù là mấy ngàn người vây giết, cũng không làm gì được, ở trong vạn quân tới lui tự nhiên. Cho tới nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm, kết hợp thượng phẩm, nhưng nhất phẩm một lạch trời, người bình thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Thượng phẩm mệnh hài xem ra chỉ có thể lợi dụng được đến bảo bối giải quyết. Bảo bối có thể không thể giết chết thượng phẩm, hoặc cũng chưa biết, huống chi, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng linh tinh. Ta có chặn, chữ bài, ứng nên có thể chống đỡ một trận. Vương Bất Khổ nói. Mọi người hơi làm nghỉ ngơi, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, chế tác một chút nhằm vào cái kia thượng phẩm mệnh hài thừa mệnh phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đội ngũ lại lần nữa tiến lên, đi rồi một trận, thượng phẩm không có theo tới. Mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy phía trước đâm đầu đi tới ba cái trung phẩm mệnh hài. Này ba cái trung phẩm mệnh hài không ngừng quay đầu nhìn quét mọi người, rồi sau đó cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, gia tốc tiến lên. Bên trái mệnh hài lấy xuống sau lưng dài khoảng một trượng cự cung, nhanh chóng xạ kích. Vương Bất Khổ hoành đao đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn, mũi tên bắn bay, Vương Bất Khổ va ở người sau lưng trên người, hai tay tê, thấp giọng nói. Lực lượng vô cùng lớn, ta cũng chỉ có thể tiếp 4-5 tên. Trong lòng mọi người rùng mình, Vương Bất Khổ thực lực mọi người đều biết, dù là lục phẩm tu sĩ toàn lực xà kích, hắn cũng không đến nỗi như vậy. Phía bên phải Mệnh Hài đột nhiên hít một hơi, rồi sau đó há mồm phun một cái, tảng lớn ngọn lửa như dâng lên đến. Đạo tu lập tức ra tay, ném ra Trường Hà Phù, một đạo trắng sáng sông nước che ở phía trước, ngăn cách ngọn lửa. Ở chính giữa Mệnh Hài tay trái tay phải mỗi cái nắm một mặt hình chữ nhật thuẫn lớn, giống như hai tấm ván cửa, bước nhanh tiến lên, cung thủ Mệnh Hài cùng phun lửa Mệnh Hài theo thật sát. Các ngươi hóa giải. Ta cùng Diệp Hàn ép mệnh. Thẩm Tiểu Y vừa mới dứt lời, Lý Thanh Nhàn lại hé mồm nói, ngươi xem trọng bọn họ, một mình ta ép ba mệnh. Lý Thanh Nhàn nói xong, xem mệnh vọng khí, ba con cá khí vận biến mất. Lý Thanh Nhàn định thần nhìn lại cung thủ Mệnh Hài mệnh tinh là cây lớn che trời, phun lửa Mệnh Hài mệnh tinh là tam lô nhiên hỏa. Tấm khiên Mệnh Hài mệnh tinh để Lý Thanh Nhàn hơi sững sờ, dĩ nhiên là phi thường hy hữu mệnh tinh định thạch sơn, tên tầm thường, bởi vì mệnh danh cổ đại mệnh thuật sư là dùng cố hương dãy núi mệnh danh, nhưng uy lực bất phàm. Phàm là trên người chịu định thạch sơn mệnh tinh người. Một đời tâm trí kiên định, quả cảm cương nghị, thành liền thường thường vượt quá rất nhiều thiên tư thông minh hạng người. Lý Thanh Nhàn trong lòng nổi sóng, chính mình chỉ là người bình thường, tâm trí cùng những kia từ nhỏ khắc khổ người tu luyện hoàn toàn không thể so với, nếu có thể đến định thạch sơn, phụ trợ tu luyện, vậy mình chắc chắn từ từ tập đến càng mạnh tâm trí. Then chốt cái này mệnh tinh cùng luy thổ chí sơn hỗ trợ lẫn nhau, là trứ danh liên sơn mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn tấm khiên Mệnh Hài, nói, quân chia thành ba đường, hai đường kiềm chế tấm khiên Mệnh Hài cùng phun lửa Mệnh Hài. Những người còn lại đảm nhiệm chủ lực, đánh chết cung tên Mệnh Hài. Ta đón lấy ép mệnh kết thúc, nghe ta mệnh lệnh. Vương Bất Khổ lập tức đứng ra, điều chỉnh đội ngũ. Không lâu lắm, mọi người liền thấy Lý Thanh Nhàn quanh thân cuồng phong bao phủ. Chỉ tay một cái kia điên cuồng xạ kích cung tên Mệnh Hài thân thể bên trong phát ra răng rắc âm thanh, tiếp chính là cánh tay trái nát bấy. Mọi người vừa mừng vừa sợ, sau đó dở khóc dở cười nhìn Lý Thanh Nhàn. Cái này còn cái gì quân chia thành ba đường, cung thủ không cánh tay, hoàn toàn không uy hiếp. Lý Thanh Nhàn cười nói, chuẩn bị đối phó phun lửa Mệnh Hài. Sau đó, Lý Thanh Nhàn ép mệnh, Vương Bất Khổ cầm trong tay linh phù, thừa dịp phun lửa Mệnh Hài phun lửa thời điểm, đem linh phù kề sát ở Mệnh Hài ngoài miệng ngọn lửa lối ra. Ngọn lửa nghịch lưu, Mệnh Hài lập tức thiêu đốt. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhằm vào tấm khiên Mệnh Hài, rất nhanh giải quyết, cũng lấy đi Mệnh Hài. Toàn bộ quá trình, không đủ trăm tức. Những khác đội ngũ nếu là nhìn thấy chúng ta như vậy, sợ là đều muốn ước ao điên rồi. Mặc dù là những kia râu dài, không hẳn có thể dễ dàng giải quyết trung phẩm Mệnh Hài. Ma môn tà phái thảm nhất, bọn họ lực lượng đều bị Mệnh Hài khắc chế. Đương nhiên, bọn họ cũng có bí pháp nhằm vào Mệnh Hài, chỉ bất quá, tiêu hao cực lớn. Bọn họ chỉ cần có thể bắt được Mệnh Hài, cũng liền hồi vốn. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nói, ta biết ma môn tà phái lực lượng bắt nguồn từ Mệnh Hài, nhưng cụ thể làm sao? Thẩm Tiểu Y giải thích, ma môn tà phái nguyên bản lực lượng thường thường, sau đó thông qua nghiên cứu Mệnh Hài, lực lượng nhanh chóng tăng lên tu hành hệ thống từ từ hoàn thiện. Ngươi cũng có thể nhìn thấy, Mệnh Hài bình thường sau khi chết, trong cơ thể đều sẽ tuôn ra ma độc, những thứ này liền là ma môn lực lượng khởi nguồn. Còn tà phái, bọn họ phát hiện lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ bình thường Mệnh Hài, mà là bắt nguồn từ siêu phẩm hoặc thượng phẩm Mệnh Hài. Những kia Mệnh Hài bên trong, tồn tại một ít tà dị lực lượng, khó có thể nhìn thấy, giết người vô hình. Cái kia có biện pháp nào hay không điều khiển Mệnh Hài khắc chế ma tà? Lý Thanh Nhàn hỏi. Phương diện này, địa phủ nhất là nóng bỏng. Bọn họ am hiểu khống chế con rối, cũng hy vọng có thể đem Mệnh Hài làm con rối khống chế. Dù sao, những thứ này bình thường Mệnh Hài đều là cao phẩm Mệnh Hài con rối, bất quá đến nay không cách nào khống chế. Mệnh thuật giới cho rằng, thật muốn khống chế Mệnh Hài, cũng chỉ có thể lợi dụng mệnh thuật, mà không thể lợi dụng khôi tu công pháp. Thì ra là như vậy. Chương 387, Ngự Hoa Viên trong gặp siêu phẩm. Giải quyết xong ba cái trung phẩm Mệnh Hài, mọi người tiếp tục tiến lên. Lý Thanh Nhàn đứng trên xe ngựa nhanh chóng lật xem, chúng tinh sách, bổ sung chính mình không biết mệnh tinh. Đi chưa được mấy bước, Đột nhiên tất cả hài tử cùng nhau vỗ tay nói, sói già ngươi đến rồi. Gào. Trước mắt mọi người hoảng hốt, đột nhiên cùng vào thành sau đó không lâu một chút, tất cả mọi người đều cảm giác mình đột nhiên trôi nổi tại trời cao, nhìn xuống hoàng thành. Hoàng thành đại đa số địa phương mơ mơ hồ hồ, nhưng một vài chỗ bị ánh sao soi sáng. Mỗi một cái bị ánh sao soi sáng nơi, đều phân bố thí sinh, hơn nữa đều ở ngự hoa viên ở ngoài. Đột nhiên, một con cực lớn sói đen xuất hiện ở hoàng cung phía tây, con kia sói đen đầy đủ 10 tầng lầu cao như vậy, thân hình lóe lên, xuất hiện ở một chỗ ánh sao soi sáng nơi ở ngoài. Ba cái thí sinh sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một con cực lớn sói đen đứng thẳng thân thể, cúi đầu nhìn xuống, nước dãi như thác nước. Chạy. Ba cái thí sinh phân ba phương hướng chạy. Ặc ặc. Sói đen trong miệng phát ra dày cộng nặng nề tiếng kêu, cúi người, vung trảo, liền chụp ba lần. Phốc. Phốc. Phốc. Sói già thò đầu ra, lè lưỡi, lần lượt cuốn đi ba cái thí sinh thi thể, đưa vào trong miệng, cọt kẹt lớn nhai. Còn lại ánh sao soi sáng nơi thí sinh tựa như vỡ tổ rồi như thế, liều mạng hướng về ngự hoa viên phương hướng chạy. Sói già nghỉ ngơi một lúc, nhìn chung quanh, thân hình lóe lên, xuất hiện ở mấy thí sinh sau lưng. Đám này thí sinh tổng số đạt 20 người, vốn là không chuẩn bị tiến vào ngự hoa viên, nghĩ muốn tránh thoát cuối cùng khả năng phân tranh, nhưng, sói già từ trên trời đáp xuống. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người nhìn sói già từng ngụm nhai. Bên tai truyền đến cốt nhục vỡ vụn âm thanh. Trước mắt mọi người lại một hoa, trở lại lập tức. Các đội viên nhìn nhau một cái, không cần phải nói cũng rõ ràng, tiếp đó, ngự hoa viên ở ngoài tất cả thí sinh, ở tiến vào ngự hoa viên trước, đều sẽ đem tao ngộ sói già truy sát. Quả nhiên, quỷ thành sẽ không có chỗ an toàn bất kỳ tiêu cực bảo mệnh cầu sinh thủ đoạn, đều là tự tìm đường chết. Chỉ có một con đường, đi tới, không ngừng đi tới. Đi thôi. Mọi người một đường tiến lên, nhưng đi chưa được mấy bước, lại gặp phải bốn con trung phẩm mệnh hài, chỉ được chậm rãi giải quyết. Đội ngũ không ngừng tiến lên, không ngừng gặp phải trung phẩm mệnh hài. Giải quyết nhóm thứ năm trung phẩm mệnh hài sau, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo. Mọi người nhìn tới, liền thấy một đám mặt quen chạy tới. Mạnh Hoài Xuyên, Hảo Vận Sinh, Lâm Trấn Nguyên các loại mọi người xông tới mặt, có sử dụng linh phù gia tốc, có sử dụng khinh công, có mượn pháp khí, bát tiên quá hải, các hiển khả năng. Phía sau bọn họ, một cái có tới 10 tầng lầu cao như vậy to lớn mệnh hài trôi nổi ở giữa không trung, từ từ tiến lên. Cái này mệnh hài, rõ ràng là trước mọi người ở hoàng thành ở ngoài nhìn thấy siêu phẩm mệnh hài. Chỉ bất quá, thân hình chẳng biết vì sao tăng lên dữ dội gấp đôi. Cái này mệnh hài cùng lúc trước như thế, đầu là cầu hình bạch quang đoàn, nhưng giờ khắc này chùm sáng đỉnh đầu lập lòe nhàn nhạt ánh vàng, lông xù. Một thân dày đặc màu xanh lam ô vuông kim loại áo giáp, toàn thân trải rộng đủ loại kiểu dáng vết thương, một ít vết thương nơi, cuồn cuộn không ngừng chảy đen nhánh dòng máu. Bất quá, thương thế tựa hồ so với lúc trước càng nặng. Hắn tựa như một tòa cao lầu, cách mặt đất một trượng phi hành. Phía sau hắn, gánh vác 36 điều màu trắng quang mang, hai bên các 18 điều. Dường như hai mảnh cánh ánh sáng. Cùng trước so với, màu trắng quang mang càng nhỏ cũng càng ngắn hơn. Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ mười mấy người, giống như voi lớn trước mặt con kiến, điên cuồng chạy trốn. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ Mạnh Hoài Xuyên cái trán gian chữ không. Trong đội ngũ chạy được chậm nhất người kia, đỉnh đầu dĩ nhiên chống gian chữ. Mạnh Hoài Xuyên, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ nói, này sự kiện không trách ta à, ta chỉ là dùng bảo bối, vậy mà gian chữ liền rời đi ta, bắt đầu tán loạn. Siêu phẩm mệnh hài quả cầu ánh sáng màu trắng đầu lóe lên. Bá. Hai cái màu trắng quang mang giao nhau xẹt qua phía trước, tựa như kéo một cắt. Chu vi cây cỏ tất cả cắt ngang, đỉnh đầu gian chữ người bị chặt ngang chặt đứt thành ba đoạn, máu tung tại chỗ. Đỉnh đầu của người kia kim quang gian chữ bay ra, lại rơi vào Mạnh Hoài Xuyên trong đội ngũ một cái đội viên trên người. Lý Thanh Nhàn mọi người thấy cảnh này, toàn thân lạnh lẽo. Người đối diện rốt cục phát hiện Lý Thanh Nhàn mấy người, vội vàng vẫy tay hô to. Diệp Hàn, kính xin giúp đỡ. Phiền phức giúp một tay chúng ta. Lý Thanh Nhàn đội viên mọi người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Các ngươi thấy chết mà không cứu. Tống Bạch Ca nói, phí lời, đó là siêu phẩm mệnh hài, chúng ta nắm đầu cứu. Cái gì, không phải thượng phẩm? Mặt sau đội ngũ mọi người một mặt tuyệt vọng. Bên này người trợn tròn mắt, đám người kia thậm chí ngay cả siêu phẩm cùng thượng phẩm đều không nhận rõ. Mạnh Hoài Xuyên không nhịn được hô to, Diệp huynh, cứu ta một cứu, ta đồng ý bảo đảm ngươi một đời bình an. Ta đối với ta Mạnh gia liệt tổ liệt tông xin thề. Mạnh Hoài Xuyên cái này vừa nói, đội viên của hắn mỗi cái ngực đau buồn. Hắn nói chính là cứu ta, mà không phải cứu chúng ta. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên xe ngựa, bất đắc dĩ nói, Mạnh huynh, ta như lên cấp thượng phẩm, có lẽ có cơ hội, có thể đối mặt siêu phẩm mệnh hài, ta ngoại trừ chạy, không có cách nào khác. Chúng ta mới vừa mới tao ngộ thượng phẩm mệnh hài truy sát, cũng vẫn chạy trốn. Phía trước xuất hiện lối rẽ giao lộ, một bên là làm bằng gỗ hành lang, một bên khác cầu nhỏ đá cuội đường, Lý Thanh Nhàn ra hiệu mọi người hướng về quẹo phải. Chúng ta một đội một bên, sau này còn gặp lại. Nãy giờ không nói gì, Hảo Vận Sinh đột nhiên nói, Diệp Hàn, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không coi nghĩa khí ra gì. Chúng ta phải dựa vào ngươi. Các vị đồng đội, chúng ta đuổi tới Diệp Hàn, hắn nhất định có biện pháp. Mạnh Hoài Xuyên hơi cúi đầu chạy. Hắn trong đội ngũ tất cả mọi người, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, theo Lý Thanh Nhàn mấy người phương hướng phóng chạy. Lý Thanh Nhàn các loại người trong lòng thầm mắng. Tống Bạch Ca cười lạnh nói, có chuyện tốt không ghi nhớ chúng ta, hiện tại lại muốn kéo chúng ta làm chịu tội thay. Hảo Vận Sinh, ngươi quả nhiên tâm tư ác độc. Cái kia quỷ thôn Việt, ngươi tất nhiên cố ý gây ra, quả nhiên cũng là ngươi liên hợp Nguyên Vương con, ám sát Diệp Hàn. Hảo Vận Sinh trong đội ngũ. Ngoại trừ Mạnh Hoài Xuyên sắc mặt không hề thay đổi, một bộ sớm biết dáng vẻ, những người còn lại hơi biến sắc mặt. Lâm Trấn Nguyên vừa chạy, vừa cau mày hỏi, ngươi thật sự từng ám sát Cương Phong con? Không có, bọn họ bịa đặt, bọn họ gây xích mích ly gián. Hảo Vận Sinh cả giận nói. Hoài Xuyên, chuyện như vậy, giấu không qua ngươi. Lâm Trấn Nguyên quay đầu nhìn về phía Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên trầm mặt không nói, tiếp tục phóng chạy. Lâm Trấn Nguyên trừng Hảo Vận Sinh một chút, hừ lạnh một tiếng. Mọi người nói chuyện, cái kia trên đầu bị in lại gian chữ người, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Bị siêu phẩm mệnh hài quang mang giết chết. Gian chữ hóa thành thần quang, lại rơi xuống ở trên người một người. Người kia than nhẹ một tiếng, nói, Mạnh huynh, ta dẫn ra mệnh hài, xin mời chăm sóc nhà ta già trẻ. Võ tu kia nói xong, chuyển hướng bên trái chạy đi, cùng mọi người tách ra. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, nhìn hướng về người kia. Người kia quần áo không hoa lệ, tu vị không cao minh. Thị tỉnh trông có nghĩa sĩ. Trung huynh yên tâm, chỉ cần ta Mạnh Hoài Xuyên sống, tất nhiên để ngươi người một nhà bình an. Chờ ngươi hài tử lớn lên, Định Nam Vương phủ tất có một chỗ của hắn. Mạnh Hoài Xuyên hô lớn. Người kia chỉ chạy vài bước, siêu phẩm mệnh hài thậm chí không có chuyển hướng, hai đạo quang đái đột nhiên bay ra tăng vọt. Một đạo chặt đứt cái cổ, một đạo chặt đứt eo. Đỉnh đầu của người kia gian chữ lại lần nữa bay ra, phiêu phiêu thoáng qua. Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ mọi người vội vàng tránh né. Gian chữ rơi vào Hảo Vận Sinh cái trán. Chương 388, Hảo Vận Sinh đầu rơi gian chữ. Tất cả mọi người yên lặng tản ra, rời xa Hảo Vận Sinh. Ai? Mạnh Hoài Xuyên khẽ than thở một tiếng, lướt ngang một bước. Lý Thanh Nhàn bên người Thẩm Tiểu Y cười lạnh. Hảo Vận Sinh mặt xám như tro tàn, lớn tiếng nói, Mạnh huynh, cứu ta một cứu. Ta cũng không thể ra sức a. Hảo Vận Sinh nhìn hướng về phía trước Lý Thanh Nhàn đội ngũ, tất cả mọi người đều quay đầu, tiếp tục hướng phía trước phóng chạy. Đột nhiên, siêu phẩm mệnh hài ngoại phóng quang mang, tự như hai thanh lưỡi dao sắc, chém về phía Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh than nhẹ một tiếng. Liền thấy Hảo Vận Sinh trong tay ném ra một mảnh to bằng lòng bàn tay sáng trắng giáp mảnh, cái kia giáp mảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân, giống như màu bạc quang trứng. Cái kia màu trắng quang mang rõ ràng là siêu phẩm lực lượng, trọng thương thượng phẩm là điều chắc chắn, có thể lại bị màu bạc quang dẫn đầu thiên, đột nhiên lệch đi, đem bên cạnh một người bổ một cái hai nữa. Người kia thậm chí không hiểu phát sinh cái gì, một mặt mờ mịt ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này nhìn rất quen mắt. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng phát lạnh. Rời xa Hảo Vận Sinh, Lâm Trấn Nguyên đột nhiên vận dụng chân nguyên, chân đạp đại địa, nổ tung sóng khí, cách Hảo Vận Sinh càng ngày càng xa. Những người còn lại liền lập tức rời xa. Hảo Vận Sinh cười lạnh. Màu trắng quang mang thu hồi, mặt khác hai cái quang mang lại lần nữa chém tới. Hảo Vận Sinh lại lần nữa than nhẹ một tiếng, lấy ra một chiếc gương. Gương một chụp, Hảo Vận Sinh chia ra làm hai, một cái trong đó biến mất không thấy. Phốc. Hảo Vận Sinh bị quang mang chém giết thân thể đoạn nơi trơn nhẵn như gương. Cái kia cực lớn siêu phẩm mệnh hài dừng lại, không nhúc nhích. Bạch quang đầu hào quang chói lọi, đỉnh đầu hào quang màu vàng tựa như màu vàng thảo nguyên nhẹ nhàng dập dần. Đột nhiên, một tiếng lưu ly vang lên giòn giả, Hảo Vận Sinh xuất hiện ở Mạnh Hoài Xuyên trong đội ngũ. Đỉnh đầu giang chữ cùng với trước không khác nhiều. Lâm Trấn Nguyên hơi hơi híp mắt, nói, đem bảo bối của ngươi cho ta, ta dẫn đi siêu phẩm mệnh hài, bằng không, toàn đội đều phải chết. Ta nơi nào còn có bảo bối? Hảo Vận Sinh cười thảm. Lâm Trấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa rời xa. Quang mang xẹt qua, Hảo Vận Sinh đột nhiên hóa thành nước, quang mang chém giết người còn lại. Quang mang lại lần nữa xẹt qua, Hảo Vận Sinh nửa bên trái tóc toàn bộ rơi quang, chỉ chừa phân nửa bên phải tóc. Nửa đầu tóc rơi xuống ở bên cạnh một cái đồng đội trên người, tóc đột nhiên biến dài tăng nhiều, đem cái kia đồng đội bao quanh bao bọc. Màu trắng quang mang thật giống không nhìn thấy Hảo Vận Sinh, chém giết cái kia bị tóc bao bọc đồng đội. Lại một đôi màu trắng quang mang kéo tới, Hảo Vận Sinh lại lần nữa thở dài, liền thấy hắn lấy ra một viên đá trắng, mạnh mẽ nện ở trên đầu mình, da phá xuất huyết. Hắn ném ra tảng đá, màu trắng quang mang bị đá trắng dẫn đi, chặt đứt đá trắng. Tất cả mọi người nhìn ra thấy trận mắt ngoác mồm. Tống Bạch Ca nói, Diệp Hàn, ngươi có thể đối phó với Hảo Vận Sinh còn sống lâu như thế, không dễ dàng à. Mặc dù là Thẩm Tiểu Y cũng ngẩn ra. Màu trắng quang mang lại một lần kéo tới, Hảo Vận Sinh cầm lấy âm dương ngư long ngọc bội, ở giữa nứt ra một cái khe. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hảo Vận Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, cả giận nói, Diệp Hàn, đều là ngươi, nếu ngươi để ta tiến vào Đông Cung, thu được đầy đủ vận nước, ta khí vận làm sao đến mức bị siêu phẩm nhìn chằm chằm. Hảo Vận Sinh nói chuyện trong quá trình. Thu hồi ngọc bội, lấy ra một tấm miếng vải đen đột nhiên chụp ở trên đầu. Sát na sau, hắn hóa thành một vệt bóng đen, dọc theo mặt đất cấp tốc vặn vẹo đi xuyên, thẳng tắp đâm vào Lý Thanh Nhàn cái bóng trong. Lý Thanh Nhàn cái bóng đầu, hiện lên một cái đen tối khuôn mặt, cùng Hảo Vận Sinh giống nhau đến mấy phần. Cái bóng mặt, khẽ mỉm cười. Cái kia siêu phẩm mệnh hài sau lưng 36 điều màu trắng quang mang khẽ rung lên, cấp tốc tiến lên, thẳng đến Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa chửi ầm lên. Thẩm Tiểu Y cả kinh nói, là ảnh tử bố. Mọi người lập tức nhớ tới lúc trước Thẩm Tiểu Y đã nói này sự kiện. Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ tất cả mọi người nhìn hướng về che mặt Thẩm Tiểu Y, ngươi không chết. Mạnh Hoài Xuyên vui vẻ nói. Cái bóng mặt giật mình nhìn Thẩm Tiểu Y, Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên xe ngựa, liếc mắt nhìn siêu phẩm mệnh hài, vừa liếc nhìn cái bóng mặt, chau mày. Hảo Vận Sinh như vận dụng mệnh thuật pháp thuật, chính mình có thể lấy thử nghiệm hóa giải, nhưng quỷ giới bảo bối hết sức kỳ lạ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phá giải, lẽ nào cũng phải dùng bảo bối của chính mình. Lý Thanh Nhàn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm tốt nhất giải thoát phương án. Đột nhiên, hai vệt màu trắng quang mang bay ra, chém về phía Lý Thanh Nhàn. Vương Bất Khổ không nói hai lời, ném ra trước bộ cải trắng được đến chặn chữ lệnh bài. Một đạo hắc thiết cửa lớn ầm ầm rơi xuống, đầy đủ trăm trượng, dĩ nhiên so với siêu phẩm mệnh hài đều càng thêm cao to. Siêu phẩm mệnh hài tầng tầng va ở phía trên, đụng phải hắc thiết cửa lớn ầm ầm ầm vang lên, nhưng chưa phá tan. Đa tạ, huynh đệ. Lý Thanh Nhàn hướng về Vương Bất Khổ gửi lời cảm ơn. Vương Bất Khổ liếc mắt nhìn cái bóng mặt Hảo Vận Sinh, than nhẹ một tiếng, nhìn hướng về nơi khác. Cái kia cái bóng mặt mất đi cười dáng dấp. Nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ, nheo lại mắt. Tiểu Y, ngươi có biện pháp không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thẩm Tiểu Y lắc đầu nói, bất kể là quỷ vẫn là siêu phẩm mệnh hài, đơn độc một trong số đó, chúng ta đều có khả năng giải quyết hoặc đào tẩu. Nhưng, Quỷ cùng siêu phẩm mệnh hại kết hợp, cộng thêm hảo vận sinh muốn làm hại ngươi, ba thứ kết hợp, ta cũng không thể ra sức. Chỉ có thể sử dụng tăng vân chi thuật. Thẩm Tiểu Y nói, một cái mệnh khí nổ tung, hóa thành hơi vàng quang mang, rơi vào Lý Thanh Nhàn trong thân thể. Lý Thanh Nhàn nhận ra cái này mệnh khí, tên là Liệt Hoàng Bản, cần đặc biệt mệnh tài chế tác. Có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn rất lớn tăng cường một người khí vận. Lý Thanh Nhàn không ngừng sử dụng các loại pháp thuật mệnh thuật thử nghiệm, thậm chí sử dụng thần tiêu lôi đình công kích hảo vận sinh cái bóng mặt, nhưng hảo vận sinh không bị thương chút nào. Âm. Siêu phẩm mệnh hài phá tan hắc thiết cửa lớn, sau lưng quang mang phản phất ngọn lửa phun trào, thúc đẩy hắn gia tốc. Mạnh Hoài Xuyên đang muốn xoay người, dư quang nhìn thấy Lâm Trấn Nguyên, con mắt hơi động, lớn tiếng nói, Diệp huynh, chúng ta bàn bạc kỹ càng, ta cũng không chạy trốn, cùng nhau nghĩ biện pháp tự cứu. Nam Hương Hầu Nghĩa Bạc Vân Thiên. Hắn người phía sau dồn dập tán thưởng. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn siêu phẩm mệnh hài, cái kia chùm sáng đầu càng phát sáng rỡ, khí tức tăng vọt, thân hình dĩ nhiên thoáng thu nhỏ lại quang mang bắt đầu kéo dài. Nhớ tới trước cái này siêu phẩm mệnh hài quét ngang mấy trăm trượng nội thành, đem vô số phòng ốc cùng thí sinh cắt miếng một mạng, Lý Thanh Nhàn tê cả da đầu. Lý Thanh Nhàn tay phải khẽ vung, vạn tượng bút rơi xuống ở trong tay, nhìn hướng về Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh huynh, ngươi lúc trước lời nói có thể là thật. Mạnh Hoài Xuyên ngẩn ra mới phản ứng được, lấy ra một phương xanh biết lệnh bài, xa xa ném Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đưa tay tiếp nhận chất liệu phỉ thúy. Một mặt khắc mạnh, một mặt khắc nam. Định Nam Vương Phủ Nam lệnh. Chỉ cần Diệp huynh không cùng ta Định Nam Vương Phủ trở mặt, phàm là Diệp huynh có sai phái, ta Mạnh Hoài Xuyên, nhất định hết sức giúp đỡ. Đương nhiên, như là hôm nay loại này không thể ra sức việc, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cái bóng mặt con mắt trừng lớn, hảo vận sinh hai mắt nóng rực. Mặc dù Mạnh Hoài Xuyên là Định Nam Vương trưởng tôn, cũng chỉ có một viên nam lệnh mà thôi. Hảo vận sinh cố ý kết giao Mạnh Hoài Xuyên, chủ yếu là vì cái này nam lệnh, tiến tới thông qua nam lệnh kết giao Định Nam Vương. Ai biết, chính mình mưu tính nửa ngày. Lại bị người nhanh chân đến trước. Hảo vận sinh muốn nện ngực dậm chân, chính mình cơ quan tính tận, ai biết một chiêu cờ sai, gần như mãn bàn đều thua. Chương 389, Diệp Hảo song song tiến vào phòng giam. Chư vị, nếu có may mắn, Thanh Vân Thí ở ngoài lại gặp. Lý Thanh Nhàn thu cẩn thận nam lệnh, vừa chắp tay, xoay người hướng về một hướng khác phóng chạy. Đột nhiên, hai vệt màu trắng quang mang phá không cắt tới. Lý Thanh Nhàn vung lên vạn tượng bút, thải quang lấp lóe, phía trước xuất hiện một đạo đen nhánh cửa lớn. Lý Thanh Nhàn một bước bước vào cửa lớn, bước ra thời điểm, càng ở ngoài mấy trăm trượng, vừa vặn có thể nhìn thấy siêu phẩm mệnh hài. Siêu phẩm mệnh hài buông tha mọi người, quanh thân cuồng phong gào thét, trôi nổi giữa không trung. Bay về phía Lý Thanh Nhàn. Những người còn lại đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Hoài Xuyên thở dài nói, không hổ là cương phong con, nhân nghĩa trí dũng, không thua hắn cha. Chẳng trách bọn đạo chích đều là công kích hắn. Lâm Trấn Nguyên gật đầu. Tống Bạch Ca không nói một lời, quyền phải nắm chặt, chỉ là thống hận chính mình vô năng. Trầm Tiểu Y cười lạnh nói, thiếu ở nơi đó mèo khóc con chuột giả từ bi. Mạnh Hoài Xuyên một mặt lúng túng, nói, Tiểu Y, trước ta thật không phải cố ý để ngươi bị hại, ta đương thời thật sự không có lựa chọn nào khác. Bất luận gặp phải Vương Công Đại Thần vẫn là cường hãn yêu ma. Ta đều không đến nỗi như vậy. Trầm Tiểu Y cũng không để ý tới Mạnh Hoài Xuyên, chỉ là nhìn ra xa xa Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dùng hết pháp khí linh phù, nhanh chóng phóng chạy, đem siêu phẩm mệnh hài xa xa dẫn đi. Cái kia siêu phẩm mệnh hài tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ lập tức bay đến Lý Thanh Nhàn sau lưng, màu trắng quang mang như lưỡi dao chém xuống. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn một chút, vung lên vạn tượng bút, vọt vào đen nhánh trong cánh cửa, hoàn toàn biến mất ở siêu phẩm mệnh hài tầm nhìn bên trong. Ngự hoa viên gốc, Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn cái bóng mặt, nói, hảo vận sinh. Ta đã dẫn đi siêu phẩm mệnh hài, ngươi có thể lấy rời đi. Hảo vận sinh cái bóng mặt chỉ là cười cười, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn một cước dẫm lên, bàn chân nhẹ nhàng ép động địa mặt, vừa vặn ở cái bóng mặt vị trí. Tuy rằng hoàn toàn không có cách nào đụng chạm cái bóng mặt, nhưng cái bóng mặt mũi sắc xoay động đậy, mạnh mẽ trừng mắt Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, lấy đế tinh chỉ đường, vừa đi, vừa nói, khối này ảnh tử bố, có để ta thế ngươi chặn tay tác dụng, đúng không? Hảo Vận Sinh không nói lời nào. Đoán không lầm, ngươi không chỉ nghĩ vùng thoát khỏi siêu phẩm mệnh hài. Còn muốn vẫn theo ta, lại tìm cái thời cơ tìm kiếm phân mệnh đài, đúng không? Hảo Vận Sinh không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Lý Thanh Nhàn chính phải tiếp tục bộ Hảo Vận Sinh, bên tai đột nhiên truyền đến kỳ dị tiếng vang, thật giống xé rách vải vóc âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lý Thanh Nhàn ngẩn ra, nhanh chân liền chạy. Liền thấy phía sau 10 trượng ở ngoài, siêu phẩm mệnh hài dĩ nhiên tự mở một đường răng cưa biên giới cánh cửa không gian, vọt tới. Lý Thanh Nhàn vừa chạy vừa mắng, các ngươi đến cùng làm sao trêu chọc cái này siêu phẩm mệnh hài. Theo lý thuyết, siêu phẩm mệnh hài không thể tiến vào nơi này, bởi vì chỉ cần hắn ở, thí sinh đều sẽ chết. Hảo Vận Sinh lúc này mới bất đắc dĩ nói, việc này, một nửa trách ngươi. Theo ta có nửa đồng tiền quan hệ. Lý Thanh Nhàn nói, ta đến một cái bảo bối, gọi giấy tứ phương, có thể lấy ở quỷ thành bên trong chọn một cái ngoài ngạch thử thách, tiến vào mà thu được ngoài ngạch thu hoạch, tổng cộng 4 đẳng cấp. Nguyên bản quyết định tuyển chọn phẩm thử thách, nhưng bởi vì ta không đến vận nước, đều bị ngươi đến, ta sợ sau đó cũng lại không đuổi kịp ngươi, liền vừa giận dỗi, chọn tốt nhất thử thách. Liền, giấy tứ phương đưa tới cái này siêu phẩm mệnh hài. Tin tức tốt là, chỉ cần giải quyết siêu phẩm mệnh hài, liền có thể thu được lợi ích khổng lồ. Ngươi thực sự là ỷ vào bảo bối nhiều, mỗi ngày tìm đường chết. Quỷ thành thử thách khả năng đơn giản sao? Cái này tốt nhất thử thách, rất khả năng vượt qua thanh vân thí cực hạn. Lý Thanh Nhàn mắng. Ta hiện tại đã biết rõ, nhưng hối hận thì đã muộn. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại vừa liếc nhìn, hai đạo bạch quang kéo tới. Gây rắc rối tinh. Lý Thanh Nhàn vung múa vạn tượng bút, lại lần nữa tiến vào đèn nhánh truyền tống môn, trực tiếp truyền tống đến ngự hoa viên một đầu khác. Cho tới ngự hoa viên bên ngoài. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, dừng lại tại chỗ. Lần này, siêu phẩm mệnh hài thật giống có kinh nghiệm, càng nhanh xé rách không gian, đi tới cách đó không xa. Lý Thanh Nhàn hướng về siêu phẩm mệnh hài vẫy tay, lại lần nữa cho gọi ra một cái truyền tống môn, đi vào. Ra truyền tống môn, Hảo Vận Sinh cái bóng mặt tần tần rung lên, như là cuồng phong thổi qua mặt hồ. Người điên rồi. Lý Thanh Nhàn đạm định nhìn khắp 4 phía. Thái Hòa Điện trước quảng trường lớn, trống rỗng. Hảo Vận Sinh vừa kinh vừa sợ, nói, đây chính là toàn hoàn thành trọng yếu nhất đại điện. Tục xưng Kim Loan Điện chính là chỗ này. Ngươi muốn làm gì? Quảng trường góc viện mấy đội thị vệ chính đang đi tuần. Ngươi nào? Từng cái thị vệ kinh hãi đến biến sắc, rút vũ khí ra, xông hướng Lý Thanh Nhàn. Trong nháy mắt tiếp theo, siêu phẩm mệnh hài xé rách không gian xuất hiện. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về thị vệ, chỉ vào siêu phẩm mệnh hài nói, hung ngoan mệnh hài muốn phá hủy Thái Hòa Điện, xin mời chư vị giúp đỡ. Hả? Bọn thị vệ liếc mắt nhìn siêu phẩm mệnh hài, xoay người liền chạy, lại như một đám chuột theo chân tượng một nhanh như chớp biến mất. Lý Thanh Nhàn có chút mê mang. Hảo Vận Sinh cũng điên rồi. Đang lúc này, một đạo không chút nào so với siêu phẩm mệnh hài nhỏ khổng lồ bóng đen hàng lâm. Sói già rơi xuống đất. Thái Hòa Điện trước quảng trường lớn lặng lẽ. 2 vị 10 tầng lầu cao như vậy cự nhân khẽ nhìn từ xa. Không tới 1 tầng lầu cao Lý Thanh Nhàn nín hơi liễm tiếng. Sói già híp mắt, siêu phẩm mệnh hài sau lưng 36 đạo quang mang từ từ triển khai, lan tràn. Sói già xoay người liền chạy. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, không nhìn được hô to, sói già ngươi thật không dái. Ngươi có dái ngươi lên a? Sói già nói xong, thân hình rung một cái, biến mất không thấy. 36 đạo quang mang, giao nhau chém ngang. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa vung lên vạn tượng bút. Chỉ có thể dùng thứ 2 bộ phương án. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, lại xuất hiện ở 2 chi đội ngũ trước mặt. Mọi người vốn là một mặt niềm thương nhớ, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhiều người dồn dập lùi về sau, muốn nói điều gì cũng không dám nói. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Trầm Tiểu Y, tay nắm truyền âm phù nói, nói tóm tắt, ta làm gian thần, ngươi đem ta cùng Hảo Vận Sinh cùng nhau đưa vào hoàng cung ngục giam. Đây là duy nhất né tránh siêu phẩm mệnh hại phương pháp. Trầm Tiểu Y trong mắt tràn đầy thân thiết cùng nghi vấn, nhưng dùng sức gật đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra quy nữ ngân ấn. Tách cách. Siêu phẩm mệnh hài phá không mà tới. Lý Thanh Nhàn đem quy nữ ngân ấn dùng sức đặt tại trán mình. Giang chữ trở về. Trầm Tiểu Y tay trái liên tiếp nắm lên Lý Thanh Nhàn hai tay, tay phải hướng về phía Lý Thanh Nhàn phía sau lưng vỗ ba chục. Ta bắt được gian thần. Trầm Tiểu Y nói. Trong giây lát này, Hảo Vận Sinh cảm giác đột nhiên đến không đúng, lập tức giải trừ ảnh tử bố, một đạo lao tù hạ xuống từ trên trời. Hai người tách ra, nhưng đều bị lao bao phủ lại. Một cái hắc thủ hạ xuống từ trên trời. Nhấc lên lồng, trốn vào đen nhánh bầu trời đêm, biến mất không thấy. Cái kia siêu phẩm mệnh hài ngay ra tại chỗ, từ từ quay đầu, nhìn hướng về hoàng cung một cái phương hướng. Những người còn lại một cử động cũng không dám. Tà ca đây. Phương Phương một mặt mê hồ. Hoàng cung địa lao. Gian phòng rộng rãi tối đen như mực, bốn phía trải rộng dán đầy phù lục tường đá, chỉ một đạo chật hẹp cửa bị dày đặc tinh cương cửa lớn ngăn trở. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Hảo Vận Sinh, khẽ mỉm cười, nói, làm sao không làm cái bóng. Ngươi ngay cả ta cũng đồng thời tính toán. Hảo Vận Sinh mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Đến mà không chào về không phải lễ vậy, ai kêu ngươi phản ứng chậm một bước. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 390, thật giả nhân tử kể tâm sự. Hảo Vận Sinh chậm rãi lùi về sau, lùi tới gian nhà một bên, dựa lưng vách tường nói, Diệp Hàn, chuyện đến nước này, ta cũng không cần thiết giấu ngươi. Ta hóa thành cái bóng, cũng không phải là muốn hại ngươi, là tự cứu. Lý Thanh Nhàn sắc mặt bất động, một chữ đều không tin. Hai người lẫn nhau nhìn, hai người cái trán gian chữ, quang mang ảm đạm, nhưng vẫn không có biến mất. Hảo Vận Sinh thở dài một hơi, nói, ngươi thực sự là người trong cuộc mơ hồ. Ngươi, chính là Thiên Mệnh Tông nhân tử. À, Lý Thanh Nhàn đang cười phun trước một sát na, khống chế pháp lực ngăn cản khuôn mặt biến hóa. Giả bộ, ngươi còn ở giả. Nếu không phải nhân tử, ngươi dựa vào cái gì ở quỷ thôn lừa gạt đi ta bảo vật? Làm sao chạy trốn? Nếu không phải nhân tử, làm sao ở quỷ thành trong lung lạc nhiều như vậy hảo thủ? Nếu không phải nhân tử, Lâm Trấn Nguyên, võ kiếm mấy người, vì sao mạc danh kỳ diệu đều ủng hộ ngươi xa lánh ta? Lý Thanh Nhàn cố nén ý cười, lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Thiên Mệnh Tông sẽ không để cho mệnh thuật sư làm nhân tử. Thiên Mệnh Tông trưởng môn chính mồm nói sao? Lý Thanh Nhàn sững sờ, cái này Hảo Vận Sinh lúc nào biến thông minh như vậy, chính mình cũng thật là không nghĩ tới chỗ này. Thiên Mệnh Tông lựa chọn nhân tử, sẽ không câu nệ tại thân phận, chỉ sẽ chọn ra thuận theo thiên mệnh hoặc là giúp phù Thiên Mệnh Tông người. Ngươi thuận theo thiên mệnh, có khả năng thành vì thiên mệnh chi tử, bọn họ tuyển ngươi làm nhân tử có cái gì không đúng? Tuy rằng ta không tin ta là nhân tử, nhưng ta thật giống bị ngươi thuyết phục. Lý Thanh Nhàn tâm nói nhân tử não động chính là lớn. Hảo Vận Sinh thở dài, nói, ở quỷ thôn, ta mơ hồ nhớ tới bởi vì ngươi tiêu hao rất nhiều bảo vật, ở đây, ở ngay trước mặt ngươi, lại bị đào không củ cải. Cái này tuyệt không là ngẫu nhiên. Ta biết. Ta trước đây từng làm rất nhiều sai chuyện, nghiên cứu nguyên nhân, là ta cho rằng ngươi chỉ là người bình thường, ta có thể lấy tùy ý xử trí ngươi. Nhưng ngươi chính là Thiên Mệnh Tông bí mật bồi dưỡng nhân tử, thân phận địa vị cao hơn nhiều ta, ta sao lại ngu đến mức cùng Thiên Mệnh Tông đối kháng? Ta lần này bám thân ngươi cái bóng, thật sự không là muốn hại ngươi, là bởi vì biết ngươi có Thiên Mệnh Tông bảo vệ, tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng rồi, Trầm Tiểu Y là không phải ngươi người hộ đạo. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, sợ cười ra tiếng. Ngươi không nói, chính là nhận. Xem ra, không chỉ có Trầm Tiểu Y là ngươi người hộ đạo, Chu Xuân Phong, Khương Ấu Phi, Tống Yếm Tuyết mấy người, đều là Thiên Mệnh Tông sắp xếp người giúp dìu ngươi. Ta Hảo Vận Sinh, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta chính thức hướng về ngươi nhận sai. Hảo Vận Sinh nói xong, khom lưng chắp tay, thành khẩn nhận sai. Lý Thanh Nhàn nhìn Hảo Vận Sinh, mơ hồ có loại linh cảm không lành, chính mình đoạt Hảo Vận Sinh khí vận, như vậy Hảo Vận Sinh vận mệnh tự nhiên biến hóa. Trước mắt xem ra, Hảo Vận Sinh rất khả năng chính thức từ bên trong hấp thụ giáo huấn, bắt đầu hoàn toàn lột xác. So với lần trước càng hoàn toàn. Nhận sai tự hối, chính là biến hóa bước thứ nhất. Hoặc là nói, Hảo Vận Sinh lần này thật bị siêu phẩm mệnh hài sợ mất mật. Lý Thanh Nhàn thở dài, làm bộ nói, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, người ta càng nhiều là đánh nhau vì thể diện, ngươi nợ ta, cũng coi như trả hết. Bất quá, ta làm sao tin tưởng ngươi? Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ta liền không dám mạo phạm ngươi. Ngươi như thất bại hoàn toàn, còn cần ta ra tay sao? Hảo Vận Sinh nói. Tốt có đạo lý. Lý Thanh Nhàn đột nhiên có chút ước ao hắn vạn mài thành khí mệnh tinh. Như vậy, chúng ta thanh toán xong. Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại, ngươi vì thoát thân. Bám thân ta cái bóng, mà ta mang ngươi tới đây, cứu ngươi một mạng, là ngươi nợ ta một cái mạng. Nhưng là, ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn hại ta à? Hảo Vận Sinh nói. Lý Thanh Nhàn nói, nếu như không có ta, ngươi hiện tại là không phải đã chết qua. Vâng. Ở đây, ngươi đã chết rồi sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không có. Này còn là ta cứu ngươi. Nhưng là ta làm sao ra hoàng cung nhà tù? Ngươi không ra được hoàng cung nhà tù, liên quan gì tới ta? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hảo Vận Sinh á khẩu không trả lời được, cuối cùng thở dài, nói, được, mặc kệ như thế nào, đều là ngươi cứu ta. Ta Hảo Vận Sinh. Nợ ngươi một cái mạng. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, không sai, xem ra ngươi thật sự hối cải. Ta muốn tiếp tục sống, không thay đổi không được. Hảo Vận Sinh thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn nhìn Hảo Vận Sinh, cũng không xác định là thật hay giả, không nói một lời. Hảo Vận Sinh nói, để tỏ lòng thành ý của ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật, cái này nhà giam, nếu muốn bình thường đi ra ngoài, cần làm một loạt phi thường phức tạp trò chơi. Ta biết. Lý Thanh Nhàn há mồm đánh gãy. Hảo Vận Sinh một mặt lúng túng, gật đầu nói, nếu ngươi biết, ta liền không nói. Ta không có cách nào cứu ngươi. Chỉ có thể tự vệ, Diệp huynh, cáo từ. Trong tay hắn xuất hiện một khối to bằng lòng bàn tay tấm ván gỗ trên dùng đá trắng xám vẽ khung cửa. Đáng tiếc, bảo bối của ta chỉ còn cuối cùng một cái. Nói xong, Hảo Vận Sinh đem cái kia tranh cửa theo ở trên vách tường lập tức thêm ra một cánh cửa, hắn cất bước đi vào. Lý Thanh Nhàn muốn theo tiến vào, vách tường biến mất không thấy. Xem ra, vật này chỉ có thể dung một người thông qua. Được lắm Hảo Vận Sinh. Lý Thanh Nhàn chính ở trong lòng cảm khái, sát vách truyền đến Hảo Vận Sinh tiếng chửi rủa. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút. Trong nháy mắt rõ ràng Hảo Vận Sinh từ tòa này phòng giam tiến vào sát vách phòng giam, rốt cục nhìn không được, cười ra tiếng. Qua một hồi lâu, sát vách lặng lẽ. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng hỏi, Hảo Vận Sinh, ngươi ở đâu? Ở. Hảo Vận Sinh uể oải tiếng nói truyền đến. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói, cái này hoàng cung nhà tù, bị quỷ lực lượng bao phủ, ngươi vật kia, chỉ có thể xuyên qua thực thể ngăn cản. Nếu muốn rời đi nơi này, cần hoàn thành đặc biệt trò chơi. Hảo Vận Sinh không nói một lời. Đang lúc này, quen thuộc âm thanh vang lên. Tách cách. Lý Thanh Nhàn trợn mắt ngoác mồm, vội vàng hướng về cửa sắt trong khe hở nhìn tới. Từng cái áo đỏ thái giám bay múa đầy trời, từng đạo cường đại xám vàng quỷ lực công hướng siêu phẩm mệnh hài, mà siêu phẩm mệnh hài khí tức lại lần nữa tăng vọt. Trong đại lao loạn thành một đoàn. Tại sao lại đến rồi? Hảo Vận Sinh thét to, tiếng nói bên trong tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Lý Thanh Nhàn rốt cục tin tưởng Hảo Vận Sinh trước là chân tâm chịu thua, hắn là thật bị siêu phẩm mệnh hài dọa sợ. Là do vì chính mình cũng bị sợ rồi. Đại Tề Hoàng Cung, đều không cái này quỷ hoàng cung đáng sợ, siêu phẩm mệnh hài lại nói đến là đến. Lý Thanh Nhàn lập tức vung lên vạn tượng bút phát sáng, truyền tống môn lại chưa từng xuất hiện, quỷ lực bao phủ, vạn tượng bút mất đi hiệu lực. Lý Thanh Nhàn thở dài, nghĩ muốn từ hoàng cung nhà tù chạy trốn, chỉ có một cái phương pháp. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, ta muốn rời khỏi nhà giam, ta nguyện ý chơi trò chơi. Bá. Một cái áo đỏ thái giám xuất hiện ở nhà giam bên trong, tóc bạc mặt trắng, một thân bụi bặm, chật vật đến cực điểm. Ngươi thật muốn rời đi nơi đây. Nghĩ. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy hãy cùng chúng ta đến. Áo đỏ thái giám nắm lấy Lý Thanh Nhàn vai. Mãnh liệt màu vàng xám quỷ lực sương khói phun trào, bao bọc hai người. Một cái chớp mắt, Lý Thanh Nhàn liền phát hiện mình ở vào một cái hành lang thật dài trước. Hành lang hai bên, từng đạo nhà giam cửa lớn đóng chặt. Lao cửa không có khóa. Mỗi một phiến cửa lao trên, đều treo một loại hình cụ. Lý Thanh Nhàn phóng tầm mắt nhìn tới, trái phải các 20 phiến cửa lớn. Ngoài ra, đèn nhánh hành lang cái gì đều không có. Lý Thanh Nhàn tê cả da đầu, bất kể là chính mình khí vận, trực giác vẫn là cái khác, đều tự nói với mình, lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này. Bên hông thế mệnh gỗ đồng đai lưng nhẹ nhàng lay động. May là... Lý Thanh Nhàn lấy ra thông chữ ngân bài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.